mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, từ ngày gặp lại Kim Bình, những suy nghĩ về chuyện chồng vợ cứ quẩn quanh trong đầu bác sĩ Nguyễn Hoàng Quỳ. Anh tiếc cho cuộc đời lỡ làng của cô. Hoàng Quỳ muốn chia sẻ những nỗi đau của Kim Bình, nhưng không biết ngỏ lời với cô như thế nào. Anh thấy khó bày tỏ tấm lòng của mình sau một thời gian hai người xa cách. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên rồi được chăm sóc cho Hoàng Quỳ, Kiều Loan đã thấy yêu anh mãnh liệt. Rút kinh nghiệm từ cuộc đời của hai người chị, cô thấy mình phải mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình. Kiều Loan luôn cố thể hiện sự hấp dẫn của mình để chinh phục chàng sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng Hoàng Quỳ vẫn khá thờ ơ trước tình cảm của cô. Sau một thời gian theo dõi, Kiều Loan bất ngờ khi biết người con gái được Hoàng Quỳ yêu mến lại là nữ bác sĩ Kim Bình. Một người đã có một đời chồng, đã có con mà cô nghĩ không phải đối tượng cạnh tranh của mình. Kiều Loan thấy số phận mình thật hẩm hiu, cứ ưng ý chàng trai nào đều chịu phận kẻ đến sau. Bình tâm lại sau cơn ghen tức đố kỵ, cô mới thấy vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Kim Bình. Trước khi lên đường ra mặt trận, Hoàng Quỳ đến gặp Kim Bình để thổ lộ tình cảm. Nhưng anh bất ngờ và thất vọng khi cô từ chối tình yêu của mình. Kim Bình mặc cảm thấy mình không xứng với Hoàng Quỳ. Nhưng khi anh đi rồi, cô lại mong muốn anh sẽ trở lại gặp mình. Bây giờ, các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yên. Giờ nghỉ giải lao. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy thả bộ quanh vườn hoa trước giảng đường lớn trong viện ngoại khoa. Đã lâu giáo sư Nguyễn Đỗ Trình gặp bạn, ông bận rộn với bao công việc. Vào chiến trường miền Nam để xem xét cụ thể mọi hoạt động của ngành y tế trong vùng giải phóng. Ra tới Hà Nội, lại phải theo các phái đoàn chính phủ đi đàm phán xin viện trợ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa và bầu bạn Nam Châu. Rồi công việc sự vụ của bộ. Ông còn tham gia giảng dạy ở trường Đại học Y khoa, đôi khi vẫn trực tiếp đứng mổ tại một số bệnh viện nữa. Trước đây hồi năm 65-66, giáo sư có xuống tỉnh Hát trao đổi với ti y tế ở đó để xin bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý là con trai bạn về trường Đại học Y khoa Hà Nội công tác. Không hiểu sao Hoàng Quý vẫn còn ở đấy. Chắc bạn ông là giáo sư Nguyễn Hoàng Quy tự ái hay sao, nên giáo sư buộc con trai cứ ở lại đó làm việc. Như vậy nghĩa là thế nào? Giáo sư không vừa lòng với ông hay còn mặc cảm với xã hội? Vốn biết bạn rất khí khái, cho nên lần nào gặp nhau, ông cũng chủ động tâm sự để xem giáo sư có điều gì uẩn khúc hoặc mắc mớ. Suốt một thời gian dài, bạn cố tình lẩn tránh. Đến mức nhân những dịp trao đổi công tác, ông gợi chuyện, giáo sư cũng đều lảng sang việc khác. Lòng ông không khỏi băn khoăn về bạn. Chẳng nhẽ đã có sự gì xảy ra với giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy? Thứ trưởng giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình soát lại quá trình làm việc với bạn từ ngày tiếp quản Thành Đô. Mọi chủ trương cùng những chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc sử dụng những cán bộ chuyên môn từng một thời ở trong hàng ngũ đối phương trở lại với nhân dân là rõ ràng quan điểm và đúng đắn trong thực hiện. Đảng và Nhà nước rất quý trọng những nhà khoa học thật sự gắn mình với sự nghiệp phục vụ nhân dân, góp phần công sức xây dựng đất nước. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy quả là một nhà y học tầm cỡ, một nhà phẫu thuật tài năng, có bản lĩnh trong công việc và lòng say mê với nghề nghiệp. Đảng, Nhà nước thông qua ban lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá đúng về ông, đã tạo mọi điều kiện để ông làm việc và nghiên cứu. Sự quý trọng và tin cậy đó được thể hiện qua việc Nhà nước phong học hàm giáo sư đại học, rồi Bộ Y tế bổ nhiệm ông giữ trọng trách Phó Viện trưởng Viện Ngoại khoa, giúp Bộ chỉ đạo công tác phẫu thuật trong ngành. Song trong cuộc sống cá nhân, cũng như của gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tới nay, vẫn chưa thật yên ổn. Có lẽ còn ngờ ngợ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. vị Thứ trưởng Bộ Y tế cảm thấy rất rõ người bạn của mình không hẳn nhìn xã hội mới bằng con mắt tiêu cực, mà giáo sư cũng chưa bao giờ có cái nhìn lạc quan. Một sự méo mó ảnh xạ rối loạn trong tư duy thiếu thực tế đã dẫn đến bế tắc từ cách nhìn đến cách nghĩ về cuộc sống. Ông bộc lộ là một nhà chuyên môn thuần túy, và vì thế nhiều khi không tự lý giải hoặc cắt nghĩa nổi những hiện tượng xảy ra quanh mình. Cuộc sống vốn nó đã phức tạp, còn ông lại công thức hóa như trong công việc, nên lúc nào cũng cứ loay hoay, lòng dạ đầy uẩn khúc, không tài nào giải tỏa được. Quan sát kỹ, nghiền ngẫm những ý tứ và thái độ bạn biểu hiện qua từng cột mốc thời gian, Thứ trưởng thấy vị giáo sư này vẫn còn bán tín bán nghi gì đấy. Một sự chăn trở lựa chọn, hay đó là sự miễn cưỡng bó buộc. Có lẽ chính vì thế nên ông ta mới bối rối như gà mắc tóc. Không thể tự gỡ nổi đã đành, có giảng giải cho ông rõ chắc cũng chẳng dễ dàng. Bởi ông ta phải hiểu thực chất vấn đề từ cội nguồn cho có hệ thống mới được. Mà như thế, đâu có phải chỉ một sớm một chiều là xong. Giáo sư Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình thấy cần phải có thời gian, ít hay nhiều là tùy thuộc vào sự thức tỉnh để nhận diện cuộc sống của bạn. Song dứt khoát phải là như thế. Trước cách mạng tháng 8, giới trí thức các ông tứ tán nhiều khuynh hướng tư tưởng. Mặc dù vậy, phần đông cuốn theo dòng thác cách mạng bằng tiếng gọi của trái tim, rồi mới giác ngộ sự nhận thức. Các ông rời thành đô đi kháng chiến, lòng nhẹ tựa lông hồng, phơi phới niềm tin tất thắng. Và vì thế, ai nấy đều tự cải tạo mình để hòa nhập vào cuộc sống của người lao động. Bên cạnh đó là số trí thức còn lại trong thành. Trước cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, họ bị phân hóa thành những nhóm người có xu hướng khác nhau. Giờ đây số người ở lại với cách mạng không khỏi mặc cảm, vì bản thân đã một thời làm cho địch. Trước xu thế đi lên của thời đại, họ không thể bộc bạch niềm tin một cách sốc nổi, cũng chẳng thể biểu hiện sự chán chường khó chịu. Cần phải để mọi sự xảy ra trong đời sống hàng ngày cắt nghĩa, phân giải thiết thực cho họ rõ. Chủ nghĩa xã hội là một xã hội tốt đẹp với tính ưu việt của nó. Tuy nhiên, để biến nó thành hiện thực trong cuộc sống, còn gặp nhiều khó khăn và cũng không mấy ai chấp nhận ngay những điều tốt đẹp của nó. Lịch sử cho thấy nhân loại từng phải trải qua, còn đang tiếp tục trải qua một quá trình đấu tranh quyết liệt và gian khổ để chiến thắng bản thân, chiến thắng mọi trở ngại, mới có thể biến chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thành hiện thực trong cuộc sống. Bởi thế, để mối quan hệ với bạn được bình thường và để những cuộc gặp gỡ tiếp xúc với nhau cho nó tự nhiên thân tình, giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình chủ động gợi chuyện. Ánh nắng sàng qua tán lá cây cổ thụ rọ xuống mặt đất những giọt sáng, thì thoảng lại có một làn gió thoảng tới, khiến những giọt nắng di động như sao xa. Bầu trời rất cao, xanh thẳm, tiếng chim non chiêm chiếp trong tổ ở trên vòm cây vang ra. Có cái gì đấy khơi dậy khung cảnh thanh bình. Nhưng khi ngước nhìn lên phía tháp nước của viện, thấy các chiến sĩ tự vệ áo trắng lối nhố bên khẩu súng, đường vươn nòng ngách lên bầu trời thành đô, thì nhận ra ngay chiến tranh vẫn đang hiện diện trước mặt. Tâm trạng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lúc này đến là phức tạp. Trong con người ông liên tục xảy ra những cuộc đấu tranh nội tại vô cùng quyết liệt, cố lần cho ra lối thoát đi vào cuộc sống. Rõ ràng con người sống được, ngoài chuyện ăn uống bảo tồn bản thân, người ta cần phải có niềm tin để vươn tới tương lai. Giáo sư đón nhận cuộc sống mới trong hoàn cảnh éo le. Đã vậy, lại còn chưa được chuẩn bị từ trước, nên ông cùng gia đình mình bị hẫng hụt mạch sống. Cách mạng về làm thay đổi quá nhanh từ nếp nghĩ đến lối sống, từ công ăn việc làm đến quản lý xã hội. Tất thảy đều thay ra đổi xác, chóng vánh đến mức ngỡ ngàng. Cho nên, giáo sư lại càng mặc cảm. Những sự việc đó khiến giáo sư suy xét lẫn lộn thậm chí là mâu thuẫn với cả bản thân, càng không hiểu được cuộc sống đang vươn mình với nhiều điều tốt đẹp. Bế tắc dẫn đến cuẫn bí, không nhìn thấy xu thế thời cuộc. Giáo sư đành thu mình trong suy tư để tránh mọi va chạm hoặc khước từ những cuộc tiếp xúc không cần thiết. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Lũ con cái của giáo sư lần lượt trưởng thành, từng đứa bước vào cuộc sống bằng lối đi riêng của mình. Chúng phá dần nếp nghĩ quan niệm và thay đổi hẳn cách cảm nhận cuộc đời. Chính thời gian đã minh chứng cho sự khôn lớn của con cái, và cũng chính thời gian minh chứng sự đổi thay của đất nước đang chuyển mình đi lên. Âm thanh cuộc sống dội vào lòng giáo sư từng ngày, nhưng ông vẫn băn khoăn. Không nhẽ, những biến chuyển đó của con cái là sự thành đạt của cuộc đời. Ồ không, giáo sư cảm thấy nó thế nào ấy, ông ngờ ngợ lắm, giá như ba đứa được sống bên ông. Dẫu sao, giáo sư cũng gắng sức tự chủ bản thân để cùng đi dạo với vị thứ trưởng, vốn là bạn đồng môn với mình ngày trước, trong ít phút giải lao giữa cuộc hội thảo khoa học. Tuy vậy, giáo sư cũng đâu có phải là người cố cựu bảo thủ. Cái ông không biết không hiểu, dĩ nhiên ông lẩn tránh đối mặt. Còn những việc đụng chạm đến chuyên môn nghề nghiệp của mình, tất ông rất hào hứng. Cho nên, lòng ông bữa nay có cảm giác bâng khuâng đến lạ. Là một nhà chuyên môn, cuộc hội thảo khoa học này đã thực sự hấp dẫn cuốn hút giáo sư chú tâm nghe các bản báo cáo của những đồng sự ở khắp mọi miền đất nước. Và nó đã giúp cho ông bừng ngộ nhận thức rõ bao điều. Chẳng những về nghề nghiệp mà còn sáng tỏ thêm nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống nữa. Ngay từ đầu bước vào cuộc hội thảo, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy chăm chú theo dõi báo cáo của Vĩnh Linh, Quảng Bình, Nghệ An. Ở đâu, những người thầy thuốc ngoại khoa cũng đều nỗ lực làm việc, họ phải vượt qua nhiều khó khăn thiếu thốn. Và ở đâu, lòng dũng cảm cũng được thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày một cách tuyệt vời. Và bản tham luận của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, con trai ông, thay mặt ngành ngoại khoa tỉnh H, cũng đã đóng góp cho cuộc hội thảo nhiều ý kiến bổ ích, được đánh giá cao. Thật không ngờ, có những thầy thuốc đứng mổ suốt 36 giờ liền, nhiều phẫu thuật viên hy sinh ngay trong khi đang đứng mổ. Có biết bao nhiêu ca phẫu thuật phức tạp trong khung cảnh bom đạn ác liệt như thế mà vẫn thành công. Giặc Mỹ mưu toan biến miền Bắc trở lại thời kỳ đổ đá, song chớ trêu thay cho sức mạnh Hoa Kỳ. Bom đạn và sự dã man tàn bạo đó lại trở thành sự sỉ nhục chính họ. Giáo sư Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình lại lên tiếng gợi chuyện. Nghe báo cáo của các địa phương, giáo sư thấy thế nào? Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy trầm ngâm, hình như ông đang mải suy tư, nên vị Thứ trưởng Bộ Y tế hỏi đột ngột đã cắt ngang dòng suy nghĩ, thành thử ông lúng túng. Cuộc hội thảo khoa học của chúng ta, thưa Thứ trưởng, rồi ông chợt hiểu ý vị lãnh đạo bộ. À, về các bản báo cáo đó, ý kiến chủ quan của tôi là, vâng, tôi nghĩ là ngành ngoại khoa của chúng ta mấy năm qua đã phát triển rộng khắp và trưởng thành đến không ngờ. Không ai có thể lường trước là chúng ta lại đủ sức đương đầu với chiến tranh. Và tôi sững sờ trước sự thành công này. Các tuyến đều làm vượt cả nhiệm vụ ngành phân định, từ sơ cứu tại chỗ, phân loại vết thương chiến tranh, cho tới việc xúc tiến ngay các ca phẫu thuật phức tạp, thậm chí là ở ngay tại hiện trường. Nhiều thầy thuốc mới tốt nghiệp ra mặt trận đã tỏ ra vững vàng trong khi đứng mổ. Chính vì thế mà mới kịp thời cứu sống được nhiều thương binh, nạn nhân, hạn chế tới mức tối đa sự tàn phế cho các thương bệnh binh và thường dân. Cái đó mới là điều cần thiết đấy. Vị Thứ trưởng lên tiếng nhấn mạnh. Vâng, đúng là như vậy. Đó là điều cốt yếu của chúng ta. Cuộc đối thoại cuốn hút hai vị giáo sư. Họ thân mật trao đổi với nhau nhiều vấn đề, rồi ào tới sự hòa khí hiểu biết lẫn nhau, xóa dần đi hố ngăn cách giữa hai người bấy lâu nay. Nếu chưa hẳn như thế, thì chí ít, đây cũng là lần đầu tiên giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cởi mở với vị thứ trưởng. Thế nên, họ bàn chuyện xã hội, chuyện gia đình, cho đến nhiệm vụ nay mai của ngành. Khi tiếng chuông réo báo hết giờ giải lao, họ mới chịu quay trở vào hội trường. Thứ trưởng giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình nắm chặt tay bạn, cùng bước lên bậc tam cấp. Ông tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Kỳ này, Bộ sẽ gửi sang Liên Xô 5 bác sĩ ngoại khoa theo học nghiên cứu sinh. Tôi có đề nghị là cử bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, con trai giáo sư, vào danh sách một trong số 5 người đó. Phải tạo điều kiện cho Hoàng Quý học thêm để nó kế tục đôi tay phẫu thuật của anh chứ. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngước nhìn vị thứ trưởng, chớp chớp hàng mi. Bộ cử thằng Quý nhà tôi à? Thứ trưởng Bộ Y tế không trả lời thẳng vào câu hỏi của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy mà nói tiếp. Sau cuộc hội thảo này, 5 bác sĩ đó sẽ được triệu tập ngay về bộ. Trong nhà có ai không đấy? Có tiếng người hỏi ngoài hiên. Cô giáo Tố Nga vội nhảo ra mở cửa và thốt lên. Ôi thầy hiệu phó, mời thầy vào nhà. Thế anh Thạch có nhà không? Ông hiệu phó trường phổ thông cấp 2 vẫn đứng ở ngoài hiên và hỏi vào. Thưa thầy... Cô giáo Tố Nga bối rối. Nhà em vào phố thăm cụ ông ốm nặng ạ. Sao? Ông cụ nhà anh Thạch ốm thật à? Thế mà anh ta chẳng cho nhà trường biết, rõ vô tổ chức quá, hay là anh ấy muốn bỏ dạy học để đi buôn đấy? Nhà em tưởng vào thăm cụ rồi về, chắc lần này bố chồng em bị nặng như kỳ trước, nên anh Thạch phải ở lại chăm sóc cụ ạ. Chăm sóc cái quái gì, khéo lại đến chợ rời thôi. Ông hiệu phó cằn nhằn rồi quay gót. Nếu anh ấy về, cô nói rằng anh ấy lên ngay văn phòng gặp ban giám hiệu nha. Dạ vâng ạ. Ông hiệu phó đi rồi, nhưng còn để lại sự phấp phỏng lo âu trong lòng Tố Nga. Cô vốn biết ông chẳng ưa gì chồng mình, thế nên ông ta tìm đủ mọi cách để hành anh Thạch. Được cái chồng cô là một trong số giáo viên dạy giỏi của trường cấp 2, thầy hiệu trưởng có con mắt nhìn nhận cán bộ thoáng hơn đã bảo vệ Thạch thoát khỏi mấy lần bị ông ta truy bức. Bây giờ ông ta lại nghi chồng cô buôn bán ư, bộ dạng anh ấy lại dám dẫn xác đến chợ rời ư. Nhưng anh Thạch chồng cô cũng đáng trách lắm cơ. Thân phận mình như con giun con dế, có phải nhún nhường với người ta một tí cũng không chịu, lại còn ngất ngưởng hơn cả ông đồ gàn thủa trước. Làm thế phỏng ích gì, ai hiểu cho mình là người ngay thẳng thật thà. Nào đã có mấy người trực tính được sống yên thân. Ngay trong cái trường phổ thông cấp 1 của cô thôi, cũng đã lắm chuyện sấp ngửa ngang trái nữa là. Thương chồng bao nhiêu, cô càng ngao ngán cho đời bấy nhiêu. Khốn khổ cho cả hai vợ chồng, dạy học hàng chục năm mới được lên lương một lần, thành thử túng bấn quanh năm suốt tháng. Bố chồng ốm, cô chẳng có lấy một đồng bạc đưa anh Thạch mua quà thăm cụ. Anh phải mang cái lốp và đôi xăm xe đạp được phân phối, vẫn để dành từ năm ngoái vào phố bán để có tiền chi tiêu. Không hiểu cụ ốm nặng thế nào mà anh Thạch phải ở lại trong phố, lại chẳng mang theo áo quần để tắm rửa. Biết vậy, cô vay của con bạn lấy vài chục đồng cho chồng phòng xa có phải tiện không cơ chứ? Thằng cu Việt dẫn em đến nhà mẫu giáo, đã quay trở về. Tố Nga dặn con. Mẹ phải vào trong phố thăm ông ốm ra làm sao mà bố con phải ở lại. Tiện thể mẹ mang áo quần cho bố con thay. Nếu mẹ về muộn, con ăn tạm 2 củ khoai luộc để ở trong trạm ấy, rồi đi học nghe chưa? Thế sáng mẹ không ăn khoai à? Thằng cu Việt đứng ngây ra hỏi lại. Mẹ không thấy đói. Tố Nga những ứa nước mắt. Buổi sáng nay, con nhớ tập chép 2 bài, viết tập 10 dòng và làm toán bố dặn rõ chưa? Con nhớ rồi ạ. Thôi, mẹ đi đây. Không phải đi đâu nữa. Cả hai mẹ con đều quay ra cửa sửng sốt. Ôi cô Thanh! Thế chị định đi đâu đấy? Thành dắt xe đạp lên hè. Còn đi đâu nữa? Ông ốm nặng, nhà tôi vào thăm đã mấy hôm nay không thấy về, tôi lo quá. Ồ kìa, cô còn mua quà cho các cháu làm gì? Hãy tập trung cả vào lo sức khỏe cho ông đã. Chị khỏi phải bận lòng, cái bệnh dạ dày của ông lại dở chứng thôi mà. Lo cho ông cũng phải nghĩ tới lũ trẻ nữa chứ. Thôi, chị mang giúp cái làn vào cho em. Em đi rửa mặt cái đã, bụi bặm quá. Thế anh Thạch ở lại trong phố làm gì? Tố Nga nôn nóng hỏi. À, bên nhà em có chút việc phải nhờ anh ấy. Thanh nói dối để chị dâu yên tâm. Nào, thằng Cú Việt lấy cho cô cái chậu rửa mặt nào. Tố Nga quay vào bảo con. Việt lấy cái khăn tay mới của bố vắt trên dây giáp tường để cho cô rửa mặt nhé. Tố Nga ngỡ ngàng trước một làn quả bánh và nhiều thứ nữa của cô em chồng mang xuống. Ôi, lại còn cả mấy miếng vải, xà phòng giặt, xà phòng thơm nữa chứ. Thế này là nghĩa làm sao? Không nhẽ anh Thạch cho gia đình biết hoàn cảnh túng bấn của hai vợ chồng. Ý nghĩ làm cho cô giáo mùi lòng uất nghẹn. Rõ chồng mới con, thật thà như đếm, chỉ càng làm cho người ta khinh cho thôi. Lấy anh, cô biết rõ rồi cuộc sống nó sẽ thế nào. Đói khổ tủi nhục cô sẽ gánh chịu hết. Cốt sao chồng con được thảnh thơi đầu óc. Chồng yên tâm làm việc, con chịu khó học hành là cô vui rồi. Nào ngờ cuộc sống vẫn không để cho cô yên thân. Ngoài sân, Thanh đang rửa mặt mũi chân tay bên vại nước. Hai cô cháu láo nháo nói chuyện với nhau. Thằng Cu Việt vừa múc nước cho cô vừa thủ thỉ. Hôm nay cô ở đây ăn cơm với nhà cháu nhé. Thế mẹ cháu có lo đủ gạo nấu cho cô không? Ôi giời, cô có ở hàng tháng cũng được mà. Gớm, bố con nhà anh sĩ quá đi thôi. Cháu nói thật mà. Thành những ứa nước mắt, thương cháu, thương chị dâu. Anh trai cô đúng là người giời ơi đất hỡi, chân không bám đất, cật lại lơ lửng giữa trời, dở dở ương ương cho người ta ghét. Có học mà ngu lâu quá. Thời buổi này, người ta công nông hóa trí thức, nông thôn hóa thành thị, lại chẳng chịu hiểu cho. Cứ ngông ngông nghênh nghênh, vác tiếng Tây ra nói, bệ chữ thánh hiền đàm đạo về lẽ sống ở đời. Đói nhăn răng, vẫn không chịu tỉnh cho. May mà lấy được người vợ đảm đang chịu khó, chứ không có mà ra đi. Thành buột miệng nói thẳng, thì cô nào có không tin cháu đâu. Có điều cô mà ăn cơm ý, là mẹ con cháu sẽ phải ăn khoai lang trừ bữa hàng tuần. Tố Nga ngồi ngẩn người nghe hai cô cháu nói với nhau mà lòng những xót xa. Cô chê chị nghèo chứ gì? Tố Nga nói vọng ra. Công nhân viên chức chỉ trông vào tiêu chuẩn phân phối của nhà nước. Với lại chiến tranh thế này, lúa gạo còn phải nuôi quân đánh giặc cô ạ. Thanh cười khanh khách, quay vào nhà với chị dâu bông đùa. Vậy mà, cánh buôn bán chúng em, chạy trọt thế nào cũng không lọt được vào biên chế nhà nước đấy chị ơi. Hàn huyên với chị dâu một lúc, Kim Thanh mới mở đầu câu chuyện. Tố Nga giật mình bàng hoàng cả người. Trời ơi, sao anh Thạch lại làm thế cơ chứ? Khối người túng bấn, không dám dùng hàng căng tin cơ quan phân phối cho mình. Bán đi, lấy ít tiền chênh lệch để phụ giúp thêm cho cuộc sống gia đình, chứ đâu phải riêng anh ấy. Gặp cán bộ quản lý thị trường, nói khó với họ thông cảm cho hoàn cảnh, chắc ai nỡ lòng nào phiền nhiễu. Đằng này... Giờ kể lại cho chị dâu biết, Kim Thanh vẫn còn bực anh trai. Cô nhại giọng diễu thạch. Đây phải dơ mặt ở chợ rời. Đẩy ít hàng phân phối kiếm đồng bạc nuôi con là lỗi tại ai? Các ông về bẩm trình lại với sếp của mình xem. Lương một thằng giáo viên cấp 2, 10 năm dạy học mới được 50 đồng. Liệu nuôi sống nổi mấy miệng ăn? Ôi giời, cả nước người ta đều thế cả. Anh trai tôi đã là người của nhà nước thì phải biết sống kham khổ chứ. Thành vặc lại Thạch như thế. Vậy là lão cán bộ quản lý thị trường mới cú kéo anh Thạch tới đồn công an lập biên bản. Về tội gì? Tố Nga không kìm nổi, buột miệng hỏi cắt ngang. Chị rõ lẩn thẩn, người ta đã kéo mình về đồn thì thiếu gì tội. Ông Thạch bị vua cho là nói năng bậy bạ, chống lại chính quyền giữa nơi đông người, sình to chuyện đấy. Ông đồ gàn bèn dở lý sự, có ít vốn liếng chữ nghĩa đem gõ đầu trẻ chưa xong, lại gào rỗng lên lòe người ta. Chị tính thế có điên không cơ chứ? Tố Nga ngồi lặng người đi. Ôi anh Thạch, sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ? Điên thật rồi còn gì nữa? Kim Thanh lại nói tiếp. Họ bảo anh ấy vậy đấy. Ông đồ gàn, không tự chủ nổi mình nữa nói càn, xỉa sói họ là lũ rốt nát ngu si, rằng chính các ông mới là những thằng điên, hiểu chưa? Kim Thanh lại thốt lên. Ôi giời, người ta hiểu quá đi chứ. Nếu không hiểu, ai người ta xích cổ tạm giam ông anh tôi làm gì? Miệng Tố Nga méo xệch, nước mắt đầm đìa. Thế giờ anh Thạch bị giam ở đâu? Sao bảo nhà cô chú có việc anh ấy phải ở lại trong phố đến giúp cơ mà? Thì chị cứ kể để em hiểu hết đã nào. Chiều hôm ấy, Kim Thanh mang hàng cho mấy nhà ở chợ rời. Thấy họ kháo chuyện ầm lên, người khen kẻ chê ông giáo, người cảm thông kẻ khó chịu cho việc làm của Thạch. Rồi họ bàn tán về đám phòng thuế, cánh cán bộ quản lý thị trường. Thanh ngờ ngợ ông giáo kia là anh trai mình. Cô dò hỏi mấy người công an khu vực. Rõ chuyện. Thanh quay về nhà, bàn tính với chồng là tới ban quản lý thị trường xin cho anh trai. Chồng Thanh là người tháo vát, nên cơ sự đã chót lọt. Thạch được trả tự do. Có điều, người ta đã tư giấy về trường của anh mất rồi. Vậy, anh ấy còn ở lại trên phố để làm gì nữa chứ? Tố Nga nghiến hai hàm răng trong miệng, cố kìm sự tức giận chồng đức nở. Làm như thế là anh ấy giết vợ con rồi. Đã lường trước được sự thể, nhưng Kim Thanh vẫn lúng túng. Chị bình tĩnh đã nào. Cô trấn an chị dâu. Tuy có dở, nhưng lại có cái hay đấy. Anh Thạch rồi sẽ tỉnh ngộ ra thôi. Mà tỉnh ngộ ngay nên ông đồ gàn mới không dám về với vợ con đấy chứ. Em xuống thăm chị cũng là để chị yên tâm. Ba và chúng em rất quý trọng và yêu thương chị thật đấy. Và cô cũng nghẹn ngào nói với chị dâu. Chị đã dũng cảm lấy anh Thạch. Điều đó cũng đủ cho chúng em kính phục chị rồi. Huống chi chị còn là người vợ hiền dâu thảo, người mẹ tận tụy với con cái. Sao chị giấu mãi hoàn cảnh khó khăn túng bấn này? Anh chị và các cháu đói khổ, chúng em vui sướng một mình được à? Anh Thạch rất hiểu chị, anh ấy yêu thương quý trọng chị đến mức sợ chị đấy. Cô bảo anh ấy yêu thương tôi à? Vậy cớ sao anh ấy không chịu nghe lời tôi? Rõ cái chị này, anh Thạch có làm gì trái ý chị đâu. Chẳng qua cũng chỉ vì anh ấy ngẩn ngơ giữa cuộc sống nên mới thế thôi. Anh ấy về, chị đừng trách cứ gì nữa. Hai chị em còn ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu. Ra lúc sớm, ông hiệu phó đến hỏi anh Thạch là vì việc đó. Phen này, họ kỷ luật anh ấy mất thôi. Kim Thanh bàn với chị dâu, nếu tình hình nhà trường họ làm găng quá thì Tố Nga xin thôi việc. Cô sẽ giúp chị ít lưng vốn, rồi cùng đi buôn kiếm sống. Tố Nga cười trong nước mắt chối khéo. Buôn bán thì cũng tùy người có duyên mới kiếm ăn được cô ạ. Đã lâu, giáo sư bác sĩ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Trình mới có dịp gặp giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Trước đây, ông đã từng xuống tỉnh Hát để xin cho con trai của bạn về trường học y khoa Hà Nội. Nhưng không biết vì lý do gì mà bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn công tác ở đó. Bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình biết bạn mình là người khái tính, lại có nhiều mặc cảm vì từng làm việc cho Pháp. Tâm trạng của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lúc này khá phức tạp. Trong con người ông liên tục xảy ra sự đấu tranh nội tại quyết liệt để tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình. Không hiểu và cũng không hòa nhập sự đổi thay nhanh chóng của thời cuộc, ông đành thu mình để tránh mọi va chạm tiếp xúc không cần thiết. Trong lúc này thì gia cảnh Thạch và Tố Nga rất khó khăn thiếu thốn. Cô giáo Tố Nga buồn tủi khi bố Thạch ốm mà cô không có đồng nào đưa chồng mua quà cho ông. Tố Nga lo lắng vì Thạch đi thăm bố đã mấy hôm mà chưa thấy về, thì Kim Thanh, em gái Thạch đến chơi. Hàn huyên với Thanh một lúc thì Tố Nga mới bàng hoàng khi biết chồng gặp chuyện khi đi bán hàng được nhà trường phân phối tại chợ Rời. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên qua giọng đọc Hải Yến. Cháu chào bác ạ. Bà Thục ngó qua khe cánh cổng hé mở, thấy anh bộ đội cao lớn đẫy đà bèn sởi lợi. Ôi không dám chào anh. Rồi bà mở rộng cánh cổng đón khách, mời anh vào trong nhà. Tôi hỏi khí không phải, anh đóng quân ở chỗ em Hoàng Quỳ nhà tôi phải không? Dạ không ạ. Hay anh là... Cháu ở chỗ cô Diễm Lệ ạ. Bà Thục buồn vã. Trời ơi, thế thì quý hóa quá. Cảm ơn anh đã quá bộ lại chơi với chúng tôi. Em nó có được khỏe không ạ? Thưa bác, Diễm Lệ vẫn khỏe. Con gái mà đi bộ đội vẫn được khỏe mạnh là mừng rồi. Bà Thục phân trần, có phần kể lể. Cũng là nhờ ơn đảng ơn cụ Hồ đấy anh ạ. Thôi thì, tuy em nó là phận gái, nhưng vào bộ đội được tập tành này khác là khỏe chân mạnh tay ngay thôi. Vào tới phòng khách, bà Thục pha chè mời khách. Dạ, tôi hỏi khí không phải, anh đến có việc gì ạ? Chắc là em Diễm Lệ nhà tôi nó nhắn về phải không? Đã lâu, nó chẳng gửi thư và cũng không chịu xin phép chỉ huy cho nghỉ lấy ít ngày thăm nhà. Dạ, mời anh xơi nước. Anh bộ đội mở cặp đen lấy phong thư ra. Diễm Lệ có nhờ cháu chuyển lá thư này tới gia đình. Bà Thục đưa cả hai tay ra đón phong thư. Có chuyện gì đây nên phong thư mới cộm thế này? Bà nhìn anh bộ đội như thể nhận diện, khiến cho anh bối rối. Hai vành tai chín đỏ, tay chân bỗng như thừa. Theo bà, coi bộ anh bộ đội kể cũng khôi ngô đấy. Khuôn mặt bầu bĩnh sáng sủa, đôi mắt tinh nhanh và cái miệng nom lúc nào cũng như muốn cười kia rõ là duyên. Và bà thấy hài lòng. Một cảm giác mơ hồ bâng quơ xuất hiện. Con gái tới thì phải có nhiều bạn trai lui tới chứ. Diễm Lệ nhà bà kén chồng, được như cái anh bộ đội này là được. Thằng Hoàng Quyền không biết chơi ở đâu chạy vào. Thấy chú bộ đội, nó liền đứng nghiêm như nhà binh, giơ tay lên trán cất tiếng. Cháu chào chú bộ đội ạ. Bà Thục cười toét miệng sởi lời giới thiệu. Nó là con của thằng cả nhà tôi đấy. Anh bộ đội nhìn Hoàng Quyền tươi cười. Vào đây với chú nào. Thằng bé ngước nhìn bà. Hình như đó là cách xin phép của con trẻ thì phải. Rồi nó bước từng bước một tới chỗ khách. Anh bộ đội kéo nó ngồi vào lòng. Hoàng Quyền soi mặt vào khách hỏi. Chú bộ đội tên là gì ạ? Chú tên là Lê Việt Cường. Thế chú có bắn tên lửa bảo vệ bầu trời thành phố như là chú Hoàng Quỳ của cháu không? Không. Vậy chú học dốt à? À, sức học của chú cũng tạm tạm thôi. Tạm tạm là thế nào ạ? Có nghĩa là không dốt đặc cán mai mà cũng chưa giỏi được như thần đồng. Vậy chú bắn cái gì ạ? Chú bắn súng. Thế thằng Mỹ có chết không? Chết lăn quay ra ấy chứ. Cả hai chú cháu cùng bật cười khoái chí. Bà Thục sáng mắt lên nhìn. Thằng Hoàng Quyền liến thoáng hỏi bao nhiêu là chuyện. Nó nói là rất thích đi bộ đội bắn tên lửa như chú Hoàng Quỳ của nó. Nhưng nó cũng muốn được cầm dao mổ cứu người như bố, như ông nội, làm việc trong nhà thương ấy. Nó thỏ thẻ nói. Chú Việt Cường này. Gì cơ? Mổ người không giống như là mổ lợn đâu nha. Phải đưa bệnh nhân lên bàn mổ tử tế. Phòng mổ phải vô trùng. Lại còn phải gây tê nữa này. Mổ xong người ta phải sống lại cơ. Nói xong, thằng Hoàng Quyền tò mò nhìn phù hiệu đính ở ve của áo khách. Nó hỏi, sao quân hiệu của chú lại là màu xanh da trời nhỉ? Của chú Hoàng Quỳ cháu đỏ cơ. À, chú là quân xanh. Việt Cường mỉm cười. Quân xanh thua quân đỏ nha. Chưa chắc đâu. Bà Thục tươi tỉnh nhìn thằng cháu nói chuyện với khách. Bà liền kể lể về nó, về bố nó. Vui chuyện, bà kể tuốt tuồn tuột về chồng con nhà mình, thôi thì đủ hết. Dường như những chuyện đó nó ứ đọng từ bao lâu nay, chỉ đợi anh bộ đội tới chơi là bà kể ra thôi. Ấy chết quên. Bà Thục tự thấy rông dài như vậy là quá rồi, nên chuyển đề tài khác. Anh rơi nước đi chứ, uống chén nữa. Ấy chứ, tôi hỏi khí không phải, anh cũng là người Hà Nội hả? Dạ thưa bác, vâng ạ. Thế ở đâu ta? Nhà cháu ngay dưới phố Bạch Mai đây thôi ạ. Ôi, thế thì cũng gần. Vâng ạ. Số nhà bao nhiêu anh nhỉ? Gia đình cháu kiếm đâu ra được nhà ở ngoài mặt phố. Mãi gần đây, bố mẹ cháu mới mua được mảnh đất trong ngõ Quỳnh. Chứ trước kia ở nhà tập thể chật chội lắm ạ. Chắc trong làng Quỳnh Lôi phải không? Dạ đúng đấy bác ạ. Thế ông bà nhà ta còn mạnh khỏe cả chứ? Dạ bố mẹ cháu vẫn còn đang làm việc cả, là công nhân viên thường thôi ạ. Vậy cũng là quý hóa quá rồi còn gì. Chợt thằng Hoàng Quyền nói chen ngang. Bao giờ chú bắn được thằng Mỹ, chú lấy khẩu súng của nó cho cháu nhá. Bà Thục mắng yêu cháu. Anh cứ chịu khó học cho thật giỏi đi, lớn khôn bà cho vào bộ đội rồi tha hồ mà bắn Mỹ. Xem chừng đã ngồi lâu, Lê Việt Cường đứng dậy xin phép ra về. Bà Thục cùng thằng Hoàng Quyền tiễn khách ra đến tận ngoài đường. Khi nào có dịp mời anh lại chơi, bà nói thêm với Việt Cường. Dạ, thưa cháu xin phép về ạ. Việt Cường vẫy chào thằng Hoàng Quyền rồi nhảy lên xe đạp. Nhớ học cho thật giỏi cháu nha. Thằng bé nói với theo. Bao giờ chú lại chơi, chú nhớ mang cho cháu khẩu súng lấy được của thằng giặc Mỹ ấy. Từ ngày ông Trương Quyền Hoành chết bom tới giờ, bà Kiều Oanh mới thực sự có cuộc sống tự chủ cho bản thân mình. Y hệt con tù, được trả lại tự do, song rất ngỡ ngàng giữa cuộc sống ngoài đời. Không ngờ số phận bà lại chó má đến như vậy. Cuộc sống bây giờ lại trói buộc bà phải nương nhờ vào anh con rể. Ngẫm cảnh gia đình càng khiến bà Kiều Oanh chán ngán. Còn Kiều Liên bỗng đổi khác, như một sự lột xác thay hình đổi dạng, làm lại cuộc đời. Giờ nó quấn quýt với chồng, trong mọi lo toan kiếm sống vun vén cho gia đình, chứ không buồn nản thờ ơ như trước nữa. Và vợ chồng nó để lại nơi sơ tán này, hai đứa con gái cho bà trông nom. Chẳng nghĩ ngợi thì thôi, chứ nhiều đêm thao thức chăn trở với bao ý nghĩ, bà càng thấy xót xa cay đắng. Không ngờ cuộc sống bây giờ biến bà từ một tiểu thư khuê các, rồi là phu nhân ngài kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành, thành mụ vú già nuôi cháu ngoại. Chứ sao, nếu chối bỏ, bà còn biết làm gì để kiếm sống trong thời buổi chiến tranh ác liệt thế này. Mới đầu sơ tán về nông thôn, bà Kiều Oanh những tưởng chỉ phải sống ở đây dăm ba tháng hay một năm là cùng. Nào ngờ, mấy phen dọn về rồi lại chuyển đến. Bình tình này không khéo, bà còn phải sống ở chốn thôn quê này cho tới lúc chết mất thôi. Vì thế, cái tâm lý tạm bợ nhất thời tiêu tan, nhường cho ý thức ổn định cuộc sống dài lâu nhen nhóm. Từ đó, bà mới chịu sống hòa đồng với ông chủ nhà. Rồi bà cũng đã lân la qua lại chơi bời với các nhà hàng xóm. Hai đứa cháu đi học ngay ở trường làng. Chúng có bạn nô đùa, nhiều khi mải chơi, chúng quên cả bữa ăn. Thành thử có một mình lại càng thêm buồn chán. Dần dà cuộc sống nơi làng quê cuốn hút bà Kiều Anh vào nhịp điệu của nó, rồi bừng ngộ trong bà cách nhìn nhận mới. Già cuộc sống nông thôn, tuy còn thấp kém, nghèo khổ hơn ở chốn thị thành, nhưng lại được cái đầm ấm chân tình. Con người đối xử với nhau thật thà, chất phác. Người ta sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, đùm bọc nhau, dành mọi thuận lợi cho bà con ở tỉnh sơ tán về, lăn xả vào giúp những công to việc nặng. Ông Đẹn, chủ nhà đây cũng vậy, suốt ngày đánh vật ở ngoài đồng, vậy mà không ngày nào ông để bể nước vơi. Thấy bà cháu rửa ráy tắm giặt dè sẻn từng gáo nước, ông bảo, ở nhà quê không thiếu nước ăn như cảnh nước máy ngoài Hà Nội đâu. Bà cháu cứ việc rửa ráy tắm giặt cho thoải mái, tôi quẩy ù vài gánh là bể lại đầy nước ngay thôi. có một sự xảy ra trùng lặp cho cả bà Kiều Oanh lẫn ông Đẹn. Hồi đầu năm, ở phố người ta gửi giấy báo tử tới bà cho hay là Kiều Lan hy sinh ngoài mặt trận. Bà những rụng rời tay chân. Về Hà Nội, dự lễ đón nhận bảng vàng gia đình vẻ vang, lòng bà nghẹn ngào đau xót. Hai con của bà là Kiều Lan và Kiều Loan bỏ nhà đi công trường dạo ấy. Chúng nào có chịu quay trở lại ngó mặt mẹ cha đâu. Rồi chiến tranh bùng nổ, đứa được vào quân y, đứa được tuyển làm văn công quân đội. Khi đó chúng mới chịu viết thư về. Nhưng là viết thư cho chị gái, con Kiều Liên ấy, chê chị là người hèn kém, không dám đối mặt với cuộc sống, bỏ phí đời mình. Chúng còn phán xét cả ông bà nữa, rằng ông bà đâu có thương con cái, ngăn cản chúng nó vào đời là một tội lỗi, và thậm chí còn là tội ác nữa. Bà những căm giận hai đứa, hẳn chỉ có thời nay mới có chuyện con cái như thế, và trong thâm tâm bà coi như không có chúng nữa. Chỉ mới gần đây thôi, sau cái chết của ông Trương Quyền Hoành, bà Kiều Oanh mới chiêm nghiệm lại từng sự việc trong gia đình. Thì ra, hai đứa con của bà, chúng nó hoàn toàn có lý. Bà và con Kiều Liên u mê quá, hoặc cũng hèn kém thật, tự hủy hoại đời mình mà không biết. Rõ ràng ông Trương Quyền Hoành ăn ở như vậy, đâu có phải là chồng bà và cũng không phải là bố của chúng. Bà cứ biện hộ cho lão, chấp nhận cuộc sống bên thằng cai ngục cuộc đời. Hai đứa chúng nó tuy còn trẻ dại, nhưng đã nhìn thấy chân tướng của cha. Chúng buộc phải dứt khỏi gia đình, liều thân hòa nhập vào thời đại, tự dựng dây cuộc sống xứng đáng cho bản thân. Với con Kiều Lan đây, nó đem tiếng hát của mình ra mặt trận để át tiếng bom, và nó đã anh dũng hy sinh như một người chiến sĩ. Nhưng con ơi! Bà Kiều Oanh không thể thốt ra thành lời, bởi Kiều Lan đã về cõi vĩnh hằng. Bà nhận thấy mình không xứng đáng với các con, không xứng đáng là người mẹ liệt sĩ. Chắc người đời cũng chẳng mấy ai thấu hiểu nổi cảnh sống của gia đình bà, rằng bà làm vợ đấy, nhưng lại hóa ra là đứa con ở, mua vui giải sầu cho ông chủ, thỏa mãn thú tính của đàn ông. Rằng bà làm mẹ đấy, song chỉ là sự chót chửa phải đẻ mà thôi, bởi chính bà còn là tù nhân của ông chồng. Thì dẫu cho có ý thức làm mẹ đi chăng nữa, cũng không thể làm gì được cho con. Bà đành buông trôi. Có lên án bà, đã không dám liều chết để bảo vệ con cái bà cũng cam lòng. Có điều làm cho bà Kiều Oanh vợi nỗi dằn vặt trong lòng, ấy là Kiều Lan không chối bỏ mẹ. Nó vẫn khai trong giấy tờ, bà là người mẹ được hưởng mọi chế độ hay chính sách của nhà nước nếu nó hy sinh. Bà không thể ở lâu nơi phố phường thời chiến. Làm xong các thủ tục giấy tờ để nhận sổ lĩnh tiền tuất, bà trở về nơi sơ tán với các cháu. Nào ngờ, đúng vào hôm xã sở tại cũng làm lễ truy điệu cho con trai cả của ông Đẹn đã hy sinh ngoài chiến trường. Bà liền ra ngay đình làng dự buổi lễ. Đến may là chưa tới giờ khai mạc. Bà Kiều Oanh thấy nhiều người sơ tán về đây cũng đến dự. Trong những câu chuyện qua lại giữa bà con xóm giềng với nhau, bà Kiều Oanh nghe câu được câu chăng, đâu như họ bàn tán về cậu Hùng Cường, con trai cả của ông Đẹn vừa mới hy sinh đó. Anh ta là con riêng của vợ ông ư? Hay... Bà Kiều Oanh vội gạt ý nghĩ trong đầu, bởi đã tới giờ làm lễ. Đợt báo tử kỳ này, xã có tới 8 người hy sinh. Anh cán bộ huyện đội lên đọc lời tuyên dương công trạng của từng người do đơn vị gửi về. Mỗi người anh dũng hy sinh ở một hoàn cảnh, ở những trận đánh khác nhau. Có người còn lại tư trang, có người không một dấu tích, có người mới cưới vợ, có người đã ba con, và có người chưa yêu ai như con ông Đẹn. Bà con xóm làng khóc rưng rức, khăn tang trắng xóa một góc sân đình. Tối hôm ấy, bà Kiều Oanh mới lân la gợi chuyện. Cùng cảnh có con hy sinh, nên ông Đẹn cởi mở tấm lòng cho vợ nỗi thương đau. Ra ông tâm sự tiếp phần đời giang dở, mà có lần ông đã kể cho bà nghe rồi bỏ lửng sau cái chuyện cha đặt tên cho mình. 13-14 tuổi, đẹn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các cụ lần lượt qua đời đến là nhanh. Người thì bị thổ tả, người mắc chứng thương hàn. Cửa nhà bán sạch, lo tang ma cho các cụ. Sư thầy trụ trì chùa làng thương tình, đón đẹn về sống nhờ nơi cửa Phật. Vào năm 50 năm 2 gì đó, mùa đông năm ấy rét lắm. Đang đêm, có một người con gái mò tới tam quan cửa chùa. Nghe có tiếng chó sủa, đẹn tỉnh giấc, ra ngoài xem động tĩnh. Gặp ngay cô gái đứng ngoài cửa. Cô gái run cầm cập, môi đánh vào nhau, không nói nổi thành lời. Đẹn đưa cô gái vào chùa, thưa với sư cụ và cho cô ngủ tạm qua đêm. Giờ đây hồi tưởng lại, ông đẹn vẫn không tài nào hiểu nổi can cớ gì giữa mình với người con gái ấy lại động lòng thương nhau. Nàng tên là Thắm, bỏ nhà lên Hà Thành chỉ vì bị ép duyên. Nào ngờ rơi vào nhà chứa, rồi nàng gặp một khách làng chơi hào hoa phong nhã. Gã này đã chuộc nàng ra khỏi tổ quỷ. Gã tính nuôi nàng để đẻ cho gã đứa con trai. Thoạt đầu nàng không chịu. Tấm thân con gái còn đâu, lại còn phải đẻ không cho thiên hạ, thì khổ đau biết nhường nào. Cuối cùng gã đấu dịu, coi nàng là vợ lẽ, lo cho trốn ăn ở đàng hoàng nàng mới nghe. Bốn là con gái gia đình có của ăn của để, lại có chút chữ nghĩa, nên Thắm đâu có ngu đần gì mà không tìm hiểu kỹ gã chồng hở. Già gã là người trong giới thượng lưu, kỹ sư Tây học đàng hoàng, vợ đẹp con khôn có tiếng khắp trốn Hà Thành, chứ đâu phải cánh công chức làng nhàng tính chuyện vợ nọ con kia. Cho nên mặc dầu đã mang thai, Thắm vẫn tìm cách thoát khỏi gã. Nàng biết những gia đình quyền quý như vậy sẽ không đời nào chấp nhận mình là vợ lẽ của hắn. Sư cụ khuyên Thắm nên quay trở về làng cũ của mình. Cha mẹ nào chả thương con, người ta đánh kẻ chạy đi, chứ không ai nỡ hành đứa quay về. Nhưng Thắm đã lắc đầu. Nàng nói rằng, thà mình lấy người đàn ông nghèo khó nhất trần gian này làm chồng để sinh sống với nhau, còn hơn là phải vác mặt về nhà. Vậy là, họ nên vợ thành chồng. Sư cụ cho hai người dựng nhà ở tạm ngoài vườn chùa. Vài tháng sau là Thắm sinh con. Đứa con đầu lòng là thằng Hùng Cường đó. Ông đẹn chỉ kể tới đó thì thôi. Ông ngồi lặng im như khúc gỗ. Bà Kiều Oanh thẫn thờ tâm can. Cuộc sống rối rắm đến là khó hiểu. Rất có thể cậu Hùng Cường, con ông đẹn vừa mới hy sinh, chính là giọt máu bỏ rơi của lão kỹ sư Trương Quyền Hoành, chồng bà. Ông đẹn đứng lên xuống nhà dưới. Bà mới mất có một đứa, vẫn còn hai. Ông than thở, và bà đã có cháu rồi. Chứ tôi vợ chết, con hy sinh tất cả rồi. Ô hay cho nhà cái ông này. Bà Kiều Oanh vặn lại. Thế còn cậu Mạnh Thắng thì sao? Nó cũng hy sinh rồi. Địa phương chưa báo tử đấy thôi. Bà Kiều Oanh cũng trở vào buồng với các cháu. Chẳng lẽ cuộc đời bà vẫn còn sung sướng hơn chán vạn người khác hay sao? Cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm. Thằng Hoàng Quyền chốc chốc lại gắp thức ăn tiếp thêm vào bát cho ông nội. Cảm ơn cháu, để ông tự gắp lấy. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy vui vẻ nói với cháu. Gớm chưa? Bà Thục nhìn thằng Hoàng Quyền trìu mến. Thật trá bù cho bố anh ngày xưa. Ăn tham chắc cũng chỉ tới mức đó là cùng. Mâm cơm có đĩa thịt quay phải san làm đôi. Vậy mà vẫn còn đòi nốt phần của cha. Ông Hoàng Quy lại trêu con, vòng tay gắp miếng thịt ở đĩa của nó. Thế là nó mắt trước mắt sau, còn miệng thì kêu toáng, thịt bay đâu rồi? Thằng Hoàng Quyền quay lại phía bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý hỏi, ngày xưa bố ăn tham lắm hả? Hoàng Quý lảng tránh câu hỏi của con, ngoảnh sang nói với bà Thục. Đẻ ạ, cô Diễm Lệ nhà ta được thuyên chuyển về viện quân y của bộ đội không quân làm việc rồi đấy ạ. Thế thư nó viết những gì? Bà Thục hỏi. Cô ấy kể nhiều chuyện lắm. Già chú Hoàng Quỳ bị sức ép của bom phải đi nằm viện một tháng. Chú ấy gặp lại cô sinh viên của 3 ngày trước, giờ là bác sĩ ở viện quân y binh chủng điều trị cho mình ạ. Chắc nó yêu con bé chứ gì? Vâng ạ. Thế sao nó không chịu đưa con bé về đây để cho ba đẻ xem mặt nhỉ? Dạ, chuyện éo le lắm. Hình như cô ấy có một đứa con riêng rồi. Ôi trời ơi! Bà Thục buông bát đũa chu chéo. Không ngờ, ông con quý tử của tôi như vậy đó. Thiếu gì con gái son trẻ lại đâm đầu và ả nạ dòng cơ chứ? Thôi, đẻ ăn đi cho xong bữa. Tí nữa con đọc lại thư cho đẻ nghe. Tôi chẳng nghe các anh các chị nữa. Bà Thục gắng kìm sự tức giận. Giờ các anh các chị to rồi, toàn kỹ sư bác sĩ cả, quan một quan hai khắp lượt, còn nghe gì lời mụ đầu bếp này. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đã lảng, không tham gia vào câu chuyện cũng phải lên tiếng. Bà đấy là lẩn thẩn, rõ trắng đâu vào đâu, chưa chi đã làm ầm lên là nghĩa làm sao. Thế ông đồng ý cho con trai lấy vợ là gái đã một đời chồng rồi chứ gì? Nó muốn lấy ai cũng được, cốt sao là nó có hạnh phúc, bà hiểu chưa? Dạ, tôi vì ông sống không hạnh phúc à? Thôi, bà đừng có suy diễn vớ vẩn nữa. Hoàng Quỳ viết thư cho ông từ tháng trước. Nó nói rõ sự việc và giáo sư biết mình không thể khuyên nhủ con trai điều gì. Con người chỉ biết sống vì sự nghiệp, chẳng hóa ra là cái máy hay sao? Chửa biết chừng, chính cuộc đời ông đã biến ông thành cái máy cũng nên. Vậy là trong đầu giáo sư lại hiện ra bao nhiêu câu hỏi. Liệu bữa cơm gia đình quây quần bên nhau đầm ấm này sẽ còn được lặp lại mãi hay không? Hay đây là lần cuối cùng? Rồi ai còn, ai mất nay mai? Chiến tranh. Đất nước đang chiến tranh kia mà. Sao bà Thục vội hề hà tính chuyện cuộc sống vuông tròn cho con cái như thế? Giá mà ông... Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý không phản đối em trai, nhưng chẳng biết can ngăn đẻ bằng cách nào. Bởi anh có dám đối mặt với cuộc sống để giành giữ tình yêu đâu mà hiểu phải làm gì trong lúc này kia chứ. Bà Thục mặc kệ chồng muốn nói sao thì nói. Chứ đàn ông, có mấy ai như thằng Hoàng Quỳ nhà bà. Ai cũng muốn cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con hết. Đấy thôi, giáo sư bác sĩ viện trưởng bệnh viện gì đó của bộ. Lúc chết mới vỡ lở chuyện ông có bà vợ lẽ. Dĩ nhiên, bà này còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Bà ta dẫn đứa con hơn 10 tuổi tới xin cho nó chịu tang của cha. Ai cũng thấy, thằng bé giống giáo sư như tạc. Sự đời là vậy, chứ đâu bà muốn có nổi tam bành. Nhà có nhiều chuyện vui, nay mai Hoàng Quý sẽ đi Liên Xô. Còn Diễm Lệ mà yêu anh phi công lái máy bay kia nữa. Vậy mà thằng Hoàng Quỳ lại... Bà lắc đầu xua đuổi mọi ý nghĩ. Thôi, cứ nghĩa là cầu trời khấn Phật, mong sao mọi sự đều tốt lành cả cho. Hắn điên thật rồi. Ông già y tá lẩm bẩm trong miệng rồi quay ngoắt, xách đèn bão trở về phòng trực. Chiến tranh, bệnh viện tâm thần thành phố phải sơ tán, nghĩa là cũng đưa người bệnh trở về nông thôn. Mà bệnh nhân lại là những người loạn trí, gọi nôm na là những thằng điên con điên, mới cực cho cánh y tá hộ lý các ông biết chừng nào. Thôi thì, căng thẳng suốt ngày đêm, coi chừng máy bay Mỹ đến đánh phá, canh chừng kẻo bệnh nhân trốn viện, canh chừng không để bệnh nhân đánh lộn lẫn nhau, đánh lộn với cả nhân viên phục vụ. Rồi coi sóc ăn uống thuốc men, tắm rửa vui chơi, hoạt động liệu pháp. Thật là vất vả. Ông làm ở nhà thương điên từ thời Hà Thành còn bị tạm chiếm cho tới nay, nên chẳng lạ gì đám bệnh nhân loạn trí này. bọn đàn bà con gái đều do thất tình hay chuyện chồng con ngang trái. Bọn đàn ông thì phần đông vì khốn khó cùng cực, đến không chịu đựng nổi hay oan ức điều chi, hoặc bị khuynh gia bại sản do làm ăn thất bại, bị lọc lừa, cũng có khi do cờ bạc phải thế chấp nhà cửa vợ con. Tóm lại, toàn một lũ cùng đường quẫn trí hết. Thời Tây, cánh nhà giàu có người bị dở hơi, họ đưa thân nhân đến nhà thương điên để coi giữ hộ là chính, và cũng là giấu thiên hạ, không biết được gia đình mình có kẻ loạn óc để khỏi điều nọ tiếng kia. Chứ dân nghèo, tiền của đâu tiếp tế cho người nhà mà dám đưa kẻ mắc chứng ngộ cuồng đi nhà thương điên. Thế nên, bọn các ông thực chất là những thằng cai điên. Giải phóng miền Bắc, cách mạng về, thế là đổi đời tất cả. Người ta không gọi là nhà thương điên nữa, mà gọi là bệnh viện tâm thần. Người ta cũng không coi những người điên là kẻ loạn óc ngộ cuồng, phải coi giữ chặt chẽ y như tù nhân nữa, mà gọi họ là người bệnh, nên được đối xử và chữa chạy như một bệnh nhân thật sự. Và ông Tử Anh Cu Ly thực chất là cái thằng cai điên ngày trước, được đào tạo thành y tá, săn sóc thuốc men cho người bệnh. Chút kiến thức sơ sơ về y học đã giúp ông hiểu rằng bệnh tâm thần đâu chỉ do sự thất tình, do khốn khó cùng cực đến không chịu nổi, do tan nát cửa nhà mà gây nên. Bệnh tâm thần còn do rất nhiều nguyên nhân khác tác động, nhưng ông vẫn ngẩn ngơ chẳng thể lý giải nổi. Vì thời nay cuộc sống tốt đẹp hơn trước nhiều, hà cớ gì còn lắm người mắc bệnh tâm thần đến thế. Ấy như cái gã bệnh nhân mới vào viện hồi chiều, ông vừa đi tour kiểm tra các buồng xem bệnh nhân đã ngủ hết chưa, thì thấy ông y tá lắc lắc cái đầu, rõ chán mớ đời cho tay bác sĩ Tô Đăng Đàn. Thầy thuốc tâm thần quái gì lại cứ tin vào lời bệnh nhân kể. Tớ đây chỉ là thằng y tướng thôi, nhưng tớ cũng thừa hiểu ở đời thằng say gào tướng là tôi không say, thằng ngu nói phép còn hơn trạng, thằng dốt thì luôn mồm tuôn ra các luận thuyết với đủ những Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Hàn Phi Tử, những căng những phớt nghe đến ù cả tai. Còn thằng loạn óc, đứa nào chẳng phồng mồm trợn mắt thét lớn là tôi không điên. Có ai bảo điên nào? Người ta nói anh mắc bệnh tâm thần đấy chứ dồ ạ. Nên gã bệnh nhân vào viện hồi chiều cũng thế, là giáo viên dạy toán cấp 2, người ngợm nom cao giáo trí thức ra phết. Thoáng qua ai nghĩ là gã điên. Ấy vậy mà gã bỏ dạy học, lại chẳng nói lấy một lời với nhà trường, cũng không cho vợ con gia đình biết lý do, nghĩa là cứ tự ý ở nhà. Thầy thuốc khám bệnh hỏi, gã nhỏ nhẹ một câu và nhắc đi nhắc lại câu ấy mãi rằng tôi chẳng bị làm sao cả, tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Vẫn không chịu nói, dù chỉ nửa lời, vì lý do bỏ nghề dạy học. Vị hiệu phó trường phổ thông cấp 2 gặp giám đốc bệnh viện trao đổi gì đó. Ông giám đốc nói nhỏ với viên bác sĩ phụ trách phòng y vụ. Tay này tới phòng khám, trực tiếp làm hồ sơ bệnh án cho gã giáo viên nhập viện. Bác sĩ Tô Đăng Đàn miễn cưỡng ký vào các giấy tờ, nhưng vẫn chữa lại mục chẩn đoán bệnh, do bác sĩ phòng y vụ kết luận là theo dõi tâm thần phân liệt thành suy nhược thần kinh nặng. Và rằng, khám có mấy phút thế này, không nên vội kết luận ngay như thế, để bệnh nhân vào điều trị ít ngày, xác định để chắc chắn. Tối vào khoa nhận trực, bác sĩ Tô Đăng Đàn bảo ông lưu tâm tới hắn. Chứ bác sĩ không tin hắn là người điên. Không điên, mà hắn bỏ việc à? Phía phòng trực của y bác sĩ loáng thoáng có bóng người ngồi trước bàn làm việc đọc sách. Hay quá, bác sĩ Tô Đăng Đàn vẫn còn thức. Ông y tá rào cẳng bước như sợ chậm chân sẽ lỡ việc gì đó. Thạch ngồi bó gối trên giường, anh không còn biết nên hiểu cuộc sống hiện thời là như thế nào nữa. Suốt bao năm, Thạch lẩn tránh, trốn lùi, không dám đối thoại với chính mình, không dám đối mặt với cuộc đời để kiếm tìm sự an bài cho số phận. Cuộc sống đã không chấp thuận cho anh yên thân, và cuộc sống sao cứ lượn lờ trêu ngươi Thạch như vậy. Rõ ràng là sự túng bấn đã lôi Thạch ra khỏi chốn ẩn nấp để dấn thân vào đời. Thì cứ thử xem, chẳng cần noi gương người ngoài, coi bộ hai đứa em trai của Thạch lăn vào cuộc sống đó, nào chúng có bị con tàu thời đại nghiền bộn như cám đâu. Với chú Thưởng, nếu không mắc chuyện cha làm cảnh sát thời tạm chiếm, đã được phong danh hiệu anh hùng lái xe, được đề bạt làm cán bộ chỉ huy đơn vị vận tải quân sự. Cái thằng cũng ngang. Nó nói rằng, mình chiến đấu đâu phải vì danh hiệu anh hùng, nên chẳng có gì làm cho nó bất mãn. Song cấp chỉ huy ngại gì đó, nên đã cho nó chuyển ngành sang bên vận tải dân sự. Còn chú Doanh lại càng làm cho Thạch ngạc nhiên. Mẹ sinh ra em vào giữa thời chiến tranh loạn lạc, rồi mẹ qua đời lúc Doanh mới có 3 tuổi. Thế nên nó chưa hề được hưởng cho dù chỉ một chút cuộc sống đủ đầy sung sướng như Thạch. Và nó cũng không được chăm lo học hành kỹ càng cẩn thận như anh. Doanh phải gánh chịu mọi khổ sở mà cuộc sống giáng xuống gia đình ngay từ lúc nó còn ấu thơ. Nhọc nhằn, cơ cực. Người trong cuộc như Thạch, cùng chung số phận như thằng em út, cũng không tài nào hình dung nổi. Vậy mà, Doanh chẳng có mặc cảm gì với xã hội này. Nó không cay đắng trước những thua thiệt của mình với các bạn bè cùng lứa tuổi. Chẳng những thế, anh thấy em trai gắn bó với cuộc sống một cách lạ lùng. Doanh xung phong vào bộ đội, đối mặt với bom đạn ngoài chiến trường. Với tư cách là một người chiến sĩ thực sự giữa nơi trận mạc đó, Doanh nhận diện chiến tranh rõ ràng nhất và nó đã ghi lại mọi sự xảy ra về cuộc đời người lính, về chiến trận, về cả những khát khao ngay dưới làn đạn lửa. Và nhiều chuyện ngắn bút ký chiến trận của Doanh được đăng tải trên báo. Dư luận người đọc coi Doanh là cây bút trẻ đầy hứa hẹn trên văn đàn. Quả nhiên ít lâu sau, nó được đơn vị cho đi dự lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ do Hội Nhà văn tổ chức tại Quảng Bá. Thú thực là thoạt đầu, Thạch đâu có để ý, trong thâm tâm còn pha chút khó chịu bực bội về thằng em trai. Già anh đố kỵ với sự thành công của nó. Vợ anh buộc phải nói, mình không làm được như chú Doanh thì thôi, chứ sao lại bỉ chú ấy. Anh ruột còn không công tâm với em trai, huống chi người đời ngoài xã hội, kẻ nọ tị hiềm ghen ghét người kia là phải. Thạch sững người và lấy làm xấu hổ trước vợ con. Anh thầm nhủ sẽ quyết làm cái gì đó để tỏ rõ cho gia đình thấy vai trò của mình giữa mọi người. Nhưng Thạch chưa làm được công chuyện gì, đã bị cuốn vào việc trao ốm. Anh không thể bỏ mặc vợ lo toan bằng cách vay mượn bạn bè lấy ít tiền mang về, góp phần cùng các em phụng dưỡng thuốc men, bồi bổ cho cha. Đã đến lúc anh phải dấn thân vào cuộc sống, như các em từng lăn xả vào đời. Chúng đứng vững được, không nhẽ Thạch ngã gục. Trong sự này, Thạch không biết tự xoay sở bằng cách nào để có chút tiền đây. Chẳng lẽ cũng vay mượn của bạn bè trong trường? Nhưng rồi, đào đâu ra tiền để trả cơ chứ? Hay lại, trừ khấu vào lương, làm như vậy dễ ợt, xong để vợ con vêu miệng sao? Thạch bừng ngộ nhận thức lại mọi sự đời, việc quái gì phải cao đạo, anh có phải là thánh đâu, cũng như mọi giáo viên trong trường mà thôi. Vậy là chiều hôm ấy vào phố thăm cha, Thạch mang theo chiếc lốp và đôi xăm xe đạp. Anh nói rõ cho Tố Nga biết để nàng khỏi phải chạy vay tiền của chúng bạn. Tố Nga không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của chồng, nhưng nàng vẫn can ngăn. Anh chẳng bán nổi đâu, cứ để đấy để cho em lo liệu. Sao không bán được? Nom anh, ý, bọn con buôn dìm giá đấy. Thế nào, nhìn anh ngố lắm à? Tướng mạo nho nhã trí thức quá, đám con buôn họ bắt chẹt là anh tắc ngay. Ông thầy đồ không dơ nổi mặt nơi chợ búa thì đôi co làm sao được với đám hàng tôm hàng cá cơ chứ. Nhưng Thạch không chùn. Em quan trọng hóa vấn đề đấy thôi. Mình đâu có buôn bán mà phải đôi co. Được phân phối từ năm ngoái vẫn không dám mang ra dùng. Nay bí tiền đem bán. Được giá thì đẩy, Nếu không thì sẽ mang về. Thấy anh nói cứng, nàng đành lặng im để chồng mang xăm lốp vào phố. Anh tới chợ Rời vào lúc 3-4 giờ chiều gì đó. Thời chiến, phố phường vắng vẻ, chợ búa chẳng mấy bóng người. Thạch những tưởng cảnh này, còn biết bán cho ai chiếc lốp và đôi xăm nữa. Biết vậy, đẩy Quách cho tay chữa xe đạp ngay cổng trường có phải tiện không chứ? Nhưng cái thằng cha này cùn lắm, thợ nhà quê mà lại. Hắn chỉ trả dôi ra 2-3 giá là cùng. Trong khi đó, ngoài thị trường tự do, giá chợ đen tăng gấp đôi gấp ba giá quy định của mậu dịch. Hơn nữa, bán ở nơi cửa trường, rồi mang tiếng mình tranh giành tiêu chuẩn với anh em lại không dùng. Họ có biết đâu, xe đạp của cả hai vợ chồng Thạch đều tàn như đống sắt phế liệu. Bánh trước bánh sau đều phải đúp hai chiếc lốp rách. Vậy mà còn phải lấy rẻ, quấn chặt mấy chỗ bánh phình tanh. Mang về Hà Nội hãy bán cho khuất nẻo. Ai ngờ, đến chợ Rời lại vắng tanh kẻ mua người bán thế này. Rồi Thạch vỡ lẽ, thời chiến đâu có được tụ tập đông người mà tính chuyện chợ búa sầm uất như là thời bình. Thế đây, dấn thân vào cuộc sống quả là không đơn giản chút nào. Thạch ngơ ngác giữa dòng đời, anh tự trách mình. Bán Quách chiếc lốp và đôi xăm cho gã chữa xe đạp ven đường có phải ổn rồi không? Lại cứ máy móc mang về tận chợ Rời mới ngã người ra, chẳng thấy ma nào qua lại đây buôn bán cả. Còn đang loay hoay với chiếc lốp và đôi xăm xe đạp, thì Thạch nghe có tiếng người gọi mình. Ê, ông bạn khoác chiếc lốp xe. Anh đưa mắt kiếm tìm người gọi đó trong các hàng nước. Và kia rồi, kẻ gọi Thạch từ trong một hàng nước đứng lên nhào ra kìa. Nom hắn, Thạch biết ngay là dân vật vờ nơi quán xá. Muốn đẩy mấy thứ này phải không? Hắn hất hàm hỏi anh. Thế ông cần dùng à? Thạch không trả lời mà hỏi lại như vậy. Hắn cằn nhằn. Ông dở hơi bỏ mẹ. Dùng hay không là mặc tôi. Nếu bán thì đây sẽ mua. Thạch vẫn tần ngần nhìn hắn, không giấu nổi vẻ nghi ngại. Đây có cướp đâu mà ông sợ chứ? Hắn thản nhiên nói. Coi bộ ông là dân dài lưng tốn vải, mới lăn vào đời chứ gì. Xã hội chủ nghĩa được mười mấy năm rồi, trộm cắp trốn khỏi thành đô từ lâu, giờ chỉ giặt người lương thiện sống với nhau thôi. Nào, ngoài chiếc lốp sao vàng, ông còn gì nữa không? Tôi có đôi xăm, cũng của nhà máy cao su sao vàng. Thạch như bị thôi miên, trả lời hắn như cái máy. Bao nhiêu? Thì ông đặt giá đi. Hắn cười khùng khục trong cổ họng. Rõ khéo cho nhà ông, chữ nghĩa hiện đầy gương mặt, lại sợ bán hớ hay sao? Anh thú thực với hắn. Tôi có buôn bán bao giờ đâu, bảo tỏ tường giá cả kia chứ. Hắn lại bật cười khùng khục. Rõ rồi, coi bộ ông là biết ngay. Nếu không là thầy giáo, thì cũng là bác sĩ chi đó. Nghe hắn ngã giá, Thạch thộn mặt như ngỗng ỉa. Hắn thành thạo hàng hóa và giá cả quá. Già chiếc lốp sao vàng anh được phân phối là lốp phế phẩm, chứ không phải là lốp loại một như ông hiệu phó nói. Giá nhà nước chỉ có 3 đồng thôi. Nhưng không sao, tiền nào của ấy, hắn trả 7 đồng, lãi hẳn 4 đồng nha. Thạch dãy nảy như đỉa phải vôi, lãi đếch đâu 4 đồng. Anh phải nộp tiền theo giá lốp loại 1 là những 5 đồng kia mà. Hắn lại khùng khục cười. Rõ khéo cho cái nhà ông này. Cái sự ông mắc hợm ở cơ quan lại bắt đây phải chịu hay sao? Nghĩ cũng phải. Cơ sự chó má này là bởi Thạch ngu và anh phải trả giá cho sự ngu đó chứ. Còn đôi xăm cao su sao vàng mà trường cấp 1 phân cho Tố Nga, đúng là xăm loại một thật. Cứ lấy giá gốc nhà nước nhân đôi, cũng phải để cho hắn kiếm hời một vài giá vì cái công đẩy đưa đến tay người tiêu dùng nữa chứ. Thạch còn đương nhầm tính trong đầu xem cả vốn lẫn lãi tất thảy gộp lại được bao nhiêu, thì hắn đã rục rối lên. Đồng ý thì cháo múc tiền trao, mau lên, mấy tay phòng thuế và quản lý thị trường đánh hơi mò tới kia kìa. Thạch luống cuống, gỡ chiếc lốp đeo trên vai ra. Không kịp rồi, mấy nhân viên thuế vụ và quản lý thị trường đã nhào tới quanh Thạch. Thằng cha vật vờ đường phố kiếm sống bằng cách mua đi bán lại trao tay những mặt hàng khan hiếm do nhà nước phân phối cho cán bộ công nhân viên, biến mất từ lúc nào chẳng rõ. Chợt khấc mỗi mình Thạch, họ nhao nhao lục vấn anh. Đẩy đồ ăn cắp phải không? Móc ngoặc với cánh mậu dịch tuồn hàng nhà nước ra thị trường tự do chứ gì? Tịch thu số hàng phi pháp này. Thế là đám sống vật vờ nơi đường phố, từ trong các quán nước túa ra vây quanh ồn ào nhạng dị những lời xỏ xiên xía vào. Có tiếng còi cảnh sát vẳng lại, đám đông càng nhốn nháo như có việc động trời. Thạch hoảng loạn thực sự. Anh không lạ dân sống vật vờ nơi quán xá chợ búa. Họ sống bằng nghề chộp giật, buôn bán trao tay, lừa đảo trộm cắp, náo loạn thế này. Không chừng chúng xoáy chiếc lốp và đôi xăm xe đạp của anh trong nháy mắt mất. Nghĩ vậy nên Thạch cảnh giác. Còn biết làm gì nữa là giữ chặt chiếc lốp và đôi xăm. Lại còn chiếc xe đạp tàng này nữa chứ. Khốn nạn quá. Sao không mọc thêm cho anh vài cái tay chân? Có mấy thứ vớ vẩn bỗng chốc thành của quý hơn vàng. Khi Thạch định lại được thần hồn, thì đám đông đã bị giải tán từ lúc nào không biết, lại chờ khấc mình anh với mấy nhân viên chức trách nhà nước. Anh tính cũng đi thôi. Không ngờ nhân viên thuế vụ giữ tay kéo lại. Chúng tôi tạm giữ số hàng này. Anh về cơ quan, lấy giấy xác nhận là cán bộ nhà nước được phân phối chiếc lốp và đôi xăm kia, thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại. Thạch buộc phải khai nhận là mình là giáo viên cấp 2 của trường phổ thông ngoại thành. Anh nói, cũng chẳng qua là vì đồng lương ít ỏi, không đảm bảo nổi cuộc sống gia đình. Chúng tôi không dám dùng cả những thứ được phân phối, cũng là để kiếm thêm chút ít trang trải và các khoản chi tiêu khác. Ông bà cán bộ nào vác mặt ra chợ rời chẳng dơ hoàn cảnh ra để ca 6 câu vọng cổ. Không dài dòng nữa. Một là anh chịu phạt thuế, hai là chúng tôi sẽ tịch thu số hàng này. Điền tiết. Thạch nói toáng lên. Tôi không đi đâu hết. Nếu các ông nghi tôi là dân buôn, thì tôi mang về dùng. Viên thuế vụ giữ lấy tay Thạch. Tính bài chuồn hay sao? Không đơn giản như thế đâu. Tới lúc này, anh công an mới lên tiếng mời Thạch về đồn. Rồi họ tạm giữ anh, tư giấy mời đại diện cơ quan đến giải quyết. Anh chống lại sao được. Những tưởng về thăm cha ốm, ai ngờ anh vào thành phố để ngồi bó gối trong căn phòng khóa trái của đồn công an. Đến nay, Thạch vẫn không hiểu nổi vì sao chú em rể biết chuyện mà xuống đồn công an xin cho anh ra. Chú ấy mới là dân buôn chính hiệu. Được trả lại tự do, anh còn ngơ ngẩn phút giây mới nhận thức nổi sự việc để bước ra khỏi nhiệm sở nhà chức trách. Thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Thạch ngay thẳng thật thà, lại bị phiền nhiễu đặt điều. Chuyện vỡ lở thế này, anh còn mặt mũi nào về thăm cha ốm nữa. Suốt đêm ấy, Thạch lang thang khắp phố phường Hà Nội. Chiến tranh, phố xá tù mù ánh điện đỏ quạch. Cảnh vườn không nhà trống xưa kia, chắc cũng giống thế này thôi. Nhà nhà khóa cửa tối om, người qua kẻ lại đều vội vã. Những hầm trú ẩn nơi công cộng hiện ra lù lù như những bong ke bằng đất. Về khuya, phố xá hoang hoài đến rợn người. Thạch có cảm giác của kẻ xa lạ, lạc tới chốn thành đô. Hút tâm trí vào ý nghĩ mông lung, Thạch đi đến phố nhà Thúy Hằng mới giật mình đứng sững ngay lại. Quán nước trước nhà nàng kia, ông Phạm Quang Đĩnh ngồi ngủ gà ngủ gật coi hàng. Nhà thầu khoán giàu sang một thời, nay bó gối phe phẩy cái quạt nan chở khách vãng lai qua đường rẽ vào, rót từng chén nước dâng cho họ để kiếm vài xu nuôi miệng. Coi bộ ông già thành thơi quá, hệt nhà hiền triết ngồi tiêu sầu để thư giãn thần kinh. Chẳng rõ ông già có suy tư gì không về thời thế và cuộc sống mình đang bươn trải. Có lẽ ông chẳng nghĩ gì đâu, nhớ gì đâu. Ông quên hẳn cả thằng con rể hụt là Thạch phải không? Đã hơn chục năm, Thạch không bước chân vào ngôi nhà đó. Và cũng đã lâu rồi anh không gặp nàng. Hẳn bây giờ mọi sự đều đổi thay. Nàng không còn như xưa nữa, bởi nàng là vợ một sĩ quan quân đội nhân dân. Người ấy đưa nàng hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, để nàng tươi trẻ hồn nhiên mãi mãi. Cung đàn giang dở thủa nào, ngón tay nàng tê dại lướt trên dàn phím đã tan biến trong quá khứ, nhường cho những âm thanh rạt rào niềm hứng khởi, phơi phới say mê. Nàng là nghệ sĩ, là chiến sĩ văn công trên mặt trận văn hóa và tư tưởng của thời đại mới. Nàng đổi đời. Suýt nữa thì Thạch bật cười thành tiếng ha hả. Ta nhầm rồi. Ngót 40 tuổi đầu còn vương vấn chút mộng mơ thời trai trẻ là nghĩa làm sao? Không chỉ có thế, ta mắc sai lầm ngay từ khi phải đối mặt với cuộc sống kia. Phải chăng cuộc sống đủ đầy sung sướng trong nhung lụa thời trai trẻ đã khiến ta ngộ nhận hết thảy mọi sự đời? Thế nên, ta mới coi thường người vợ dám hy sinh cuộc đời cho tình yêu đơn phương của nàng. Ta thương hại, ban phát chút đỉnh tình cảm cho Tố Nga. Ta thiêng liêng hoài vọng chút kỷ niệm với mối tình đầu. Sự cao cả của vợ ta không nhận ra, lại coi chút tình phù du là sự đắm say nồng nàn sâu nặng. Mới lần đầu giơ mặt nơi đầu đường xó chợ, ta đã ý thức nổi bao lẽ sống ở đời. Thôi đi Thạch, anh tự nhủ mình, hãy quẳng cái dĩ vãng vật vờ mộng mị kia đi. Các nhà tiểu thuyết đâu có bịa đặt những chuyện tình huyễn hoặc người đời. Chính cuộc sống chứa đựng cả huyền thoại lẫn hiện thực đắng đau. Già túp lều tranh với hai trái tim vàng có lý để tồn tại trong cuộc sống, hoặc chí ít cũng sống trong mộng tưởng nhiều kiếp con người. Vừa quay gót được vài bước, Thạch chạm trán một người thiếu phụ đi ngược chiều. Chị ta bỗng thốt lên làm cho anh giật mình. Ôi anh Thạch! Anh những bàng hoàng. Cuộc sống diễn ra hệt một giấc chiêm bao. Đúng là nàng rồi. Nàng ở đâu đó về nhà, bất ngờ gặp lại chàng. Như cơn lốc, nàng nhào tới ôm ghì lấy người tình xưa nức nở và nghẹn ngào. Nhưng rồi, cái thực tại nghiệt ngã đã thức tỉnh Thạch. Anh cố sức bùng ra khỏi vòng tay của nàng, hệt kẻ mắc chứng thần kinh. Anh rảo càng chạy, những mong thoát được sự đuổi bắt của nàng. Trò ú tim đuổi bắt thời con trẻ, không đủ sức cám dỗ Thạch cuốn vào cuộc kiếm tìm chút thi vị tình đời. Giờ đây, anh chợt thấy nó dớ dẩn và ngu xuẩn quá. Bỏ mặc nàng kiệt sức đứng lại, nhưng vẫn cố gọi với theo. Thạch lẩn vào đêm tối giữa thành đô, hơn cả kẻ mộng du. Anh lầm lũi lần bước vào chốn mê cung của những suy tư. Khi trời tảng sáng, Thạch mới chịu quay về nhà chú em rể. Cô em gái làm như không hay biết gì, khiến anh càng thêm xấu hổ. Thà nó cứ sấn sổ té tát và thậm chí là thả sức móc máy như mọi lần cũng được. Biết đâu còn làm cho anh tỉnh ngộ thêm nhiều điều. Song đằng này, Kim Thanh lại lựa lời thưa chuyện với Thạch đàng hoàng. Tí nữa em với anh vào bệnh viện thăm cha được không? Thôi, tôi đi một mình thôi. Thế cũng được, nhưng em muốn bàn với anh một việc, chỉ sợ anh không thông cảm. Kim Thanh cho biết, thường gửi tiền về cũng đủ nuôi cha rồi, lương chú ấy to lắm, được đề bạt làm đội trưởng đoàn xe vận tải tiền phương, nghe đâu có thể còn lên chức nữa. Doanh cũng đã được phong hàm thiếu úy, nếu cần nó cũng có thể gửi về thường xuyên cho cha ít tiền tiêu pha. Nghĩa là đám con gái các cô giờ chẳng ai phải nuôi cha nữa. Nói thế để Thạch khỏi áy náy. Và anh cũng không phải bận tâm lo lắng cho cha. Các cô những mong được đỡ đần vợ chồng Thạch để các cháu khỏi phải ăn đói mặc rách. Rằng anh quả là người tốt phúc mới lấy được người vợ quý chồng thương con, tần tảo, tài đảm, lo cho cuộc sống gia đình đến mức quên cả bản thân mình. Thật hiếm có trên đời. Kim Thanh mang Thúy Hằng, người yêu cưới hụt của Thạch đối chiếu với nàng. đàn bà nhận xét, đánh giá nhau, sắc hơn dao bổ cau. Ồ hay, sao Thạch lại không hiểu lòng tốt và đức hy sinh của vợ mình đối với chồng con kia chứ? Và anh cũng đã bừng ngộ trong cách nhìn nhận về mối tình đầu. Buồn thay cho con người, vẫn biết người yêu đầu tiên chẳng có gì đặc sắc và thậm chí còn lắm điều kém cỏi, song lại cứ thi vị hóa nó thành mộng tưởng. Thế nên, Thạch chạm lòng tự ái khi cô em gái móc máy người yêu trong mối tình đầu của anh. Nhưng Kim Thành vẫn cứ ra giả. Anh đừng có ỷ thế là người đẹp trai học thức. Em nói thật nhé, anh ích kỷ lắm, chỉ biết sống cho bản thân mình thôi. Đã thế lại còn mơ trăng đuổi bóng cái đàn bà người tình vật vờ từ đời nào đời nào. Bà ta chủ động cắt bỏ quan hệ với anh để kiếm tấm chồng đủ sức lo toan cuộc sống cho gia đình mình. Còn người như thế, anh còn thờ phụng trong trái tim làm gì? Rồi cô em gái anh bật cười, nửa đùa nửa thật rằng, hạng trí thức như các vị, bị người ta quẳng ra lề đường là phải. Thạch bật đứng lên, như bất ngờ có điện giật. Cô em gái xúc phạm anh quá đáng. Anh thét vào mặt Kim Thanh. Buôn bán kiếm sống, đã biến cô thành con mẹ hàng tôm hàng cá. Cô nên nhớ, hạng đầu đường xó chợ ấy cũng bị giai cấp vô sản liệt và đối tượng xóa bỏ khỏi đời sống xã hội đấy. Cô em gái bơ như không nghe thấy gì, nói làng sang chuyện khác, nhưng vẫn xía vào anh trai. Chị Tố Nga đúng là người đời thật đấy, chứ phải em à. Em cũng noi gương bà người tình xưa, vái xin anh cả triệu vái, rồi đi lấy chồng cho đỡ cực thân. Đầu Thạch, những muốn vỡ tung ra, đảo điên hết thầy rồi sao? Anh vơ lấy cái túi sách may bằng miếng vải bạt, móc vào ghi đông, dắt xe ra phố. Cô em gái nhào tới, giữ anh trai ở lại nhưng không được. Anh phóng xe như điên. Cứ việc coi Thạch là thằng điên cũng được, bởi thiên hạ chẳng rồ dại cả đấy thôi. Vợ anh tốt thế, cô em gái cho là người đời. Người tình xưa của anh có gì xấu xa nào mà bị nó lên án chứ? Nó chẳng cũng noi gương theo nàng là kiếm tìm chốn nương thân an nhàn sung sướng đấy sao? Khốn nạn quá. Thạch chán ngán, không còn thiết thi đến vợ con, đến ngôi trường cấp 2 với lũ học trò trong trắng thơ ngây. Và anh cũng giật mình hiểu rằng thật là ngu xuẩn để trốn chạy cuộc sống, lãng quên mối tình xưa, lại chọn cách lấy vợ. Rõ luẩn quẩn quá, bỗng nhiên tự trói mình vào cuộc sống chặt hơn. Giờ có xoay sở lối nào cũng bướng tơ vương. Và Thạch cũng tự thấy mình không còn đủ sức đứng trên bục giảng, nói những gì với học trò bây giờ. Mới thử dơ mặt nơi đầu đường cửa chợ, anh đã thấy cuộc đời và giáo lý trái ngược hẳn nhau. Anh cố giữ nếp sống cách nghĩ của người có học để ứng xử, không ngờ lại thành kẻ ngớ ngẩn giữa đời. Đến đứa dở hơi cũng nhạo báng mình. Ôi chao, cuộc sống sao lại dữ dằn và khó hiểu đến thế? Rồi Thạch nảy ra ý định không quay trở về với vợ con nữa. Anh tính thôi luôn nghề gõ đầu trẻ nhọc nhằn này. Nhất là cơ sự mới xong càng làm cho anh không còn mặt mũi nào nhìn cha và gặp lại vợ con nữa. Anh phải thoát khỏi gia đình. Vâng, chẳng còn cách nào khác là anh phải dứt bỏ tất cả, tự cắt cái bướu là chính mình, cho gia đình vợ con được yên ổn thảnh thơi chút ít sống với đời. Còn anh, có một mình xoay sở thế nào cũng xong, dẫu còn là người hay biến ra ngợm thì cũng chẳng sao. Bởi cuộc sống loại bỏ anh ngay từ khi bị đuổi khỏi trường Đại học Bách Khoa, phải đi làm con đường đi lên Tây Bắc kia. Thạch dứt khỏi dòng suy tưởng, tính chuyện thiết thực đang hiện diện trước mắt. Chết không, từ nãy đến giờ, anh cứ phóng xe đi lung tung khắp các phố, quay trở về nhà thôi. May mắn làm sao, ba đang nằm bệnh viện, Thạch có thể tự do chui rúc vào gian nhà trong hẻm phố của ông. Anh hình dung cuộc sống sắp tới của mình, thì cứ thử hoài nhập vào đám xích lô, ba gác hay dân cửu vạn trong xóm, lăn lộn kiếm ăn nơi bến cảng nhà ga xem sao. Không lãng mạn đâu, và cũng chẳng biển vông chút nào. Thạch sẽ gắng sức kéo kim đồng hồ, bắt thời gian quay ngược lại. Hẳn cuộc sống trở về thời hoang dã với anh ngay thôi. Khi đó, anh sẽ là một nô lệ xây kim tự tháp, là kẻ tiểu phu kiếm củ như Thạch Xanh, hay là tay thợ cầy, hoặc là gã lông bông như cái thằng cha xuân tóc đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Cũng xong. Nào có thời gian cho Thạch biến ra cái gì, chưa dứt dòng viễn tưởng, vẫn còn đang hình dung tiếp trong đầu. Anh đã bị lôi cổ, trói chặt vào hiện tại, không được phép hóa thân. Cuộc sống vẫn buộc anh phải vươn dậy trên cơ sở đã định hình này. Vâng, nó vẫn cứ buộc anh. Ra, cái chuyện động trời ấy đã gây xôn xao trong giáo giới khắp huyện ngoại thành. Nghe đâu là đến tai huyện ủy, ủy ban. Vậy là phòng giáo dục vội cử cán bộ xuống tận trường cấp 2, nơi Thạch dạy học để thẩm tra sự việc. Họ sang cả bên trường cấp 1 xem xét hoàn cảnh của cô giáo Tố Nga. Chắc chắn có nhiều cách nhìn nhận. Song trước thực tế là những bất hợp lý do các trường sở tại đối xử với vợ chồng Thạch, phòng giáo dục phải lập hội đồng xét đặc cách tăng một lúc 2 bậc lương cho cả anh lẫn Tố Nga, đồng thời duyệt trợ cấp khó khăn để vợ chồng ổn định cuộc sống, phụng dưỡng cha già ốm đau bệnh tật. Vợ anh mừng chồng thoát nạn đến ứa nước mắt. Nàng quýnh lên như đứa trẻ, tất tưởi lên phòng giáo dục cảm ơn ban lãnh đạo đã quan tâm giúp đỡ gia đình mình, tới cảm ơn ban giám hiệu của cả hai trường. Song Tố Nga đâu có biết, việc làm của ban lãnh đạo phòng giáo dục và ban giám hiệu của các trường nơi hai vợ chồng dạy học càng khiến cho Thạch thêm suy nghĩ. Không đề nào, Thạch ngửa tay xin trợ cấp khó khăn, xin tăng cho mình một lúc 2 bậc lương. Thạch biết, có nhiều kẻ ma lanh láo cá, nhân cơ hội đất nước đang có chiến tranh, tính kế đục nước béo cò. Có đứa xin tình nguyện đi bê công tác, chỉ vòi cấp trên một điều kiện nho nhỏ, ấy là cho mình tăng vài bậc lương hoặc đề bạt lên chức vụ gì đó. Do chiến trường thiếu cán bộ, nên tổ chức xá gì không đáp ứng đòi hỏi nho nhỏ đó. Yếu còn hơn thiếu kia mà. Vấn đề cán bộ cấp bách đến như vậy đấy. Được hưởng lương mới vài tháng, trong thời gian nằm chờ đợi đợt lên đường, hắn mới dở bài ca đau ốm ra hát để cáo lui. Một khi có chứng chỉ của y tế xác nhận hắn có bệnh thật, bố ai dám buộc hắn lên đường hành quân vào Nam, đành cho hắn ở lại. Nhưng còn chuyện lương mới thì hắn vẫn cứ lĩnh, tổ chức đâu có thu hồi lại quyết định tăng lương đã thi hành. Anh không thể giống những kẻ đó, không thể. Thạch nằm chết dí ở nhà, không chịu lên lớp, không tiếp xúc với ai, không ăn cơm cùng bữa với vợ con. Câm lặng, vô hồn. Cuối cùng, người ta coi anh mắc chứng dở hơi rồ dại. Tài hiệu phó phụ trách nội chính trường cấp 2, chọn 2 giáo viên trai tráng khỏe mạnh, áp tải Thạch đến bệnh viện tâm thần thành phố. Bỗng Thạch bật cười rũ rượi. Gian nhà lá rộng chừng 8 mét vuông, dùng làm phòng bệnh nhân mắc chứng suy nhược thần kinh hay bị điên nhẹ, mới lần đầu vào viện nằm điều trị để tiện cho thầy thuốc theo dõi xác định chẩn bệnh, cũng rung lên theo tiếng cười ngặt nghẽo của anh. Giữa đêm tối thời chiến tranh, cái bệnh viện chứa người loạn trí ở nơi đồng không mông quạnh lại càng thêm hoang hoài cổ xưa. Thế đây, kể từ hồi chiều tới giờ, coi như Thạch chính thức bị liệt vào danh sách những người điên rồi. Và anh lại bật cười ha hả. Trái đất này chật hẹp quá, nên con tạo thỏa sức xoay vần. Muôn kiếp người cứ tiếp tục va chạm vào nhau. Không ngờ, me sử đốc tờ khám bệnh cho anh lại là thằng bạn cùng trốn lính thủa Hà Thành tạm chiếm, cùng vào Đà Lạt học trường võ bị. Già hắn cũng chuồn về miền Bắc hồi năm 55. Nhưng hắn gặp vận may thực sự. Chút bỏ được cái nghề binh mới dấn thân vào để khoác tấm áo choàng trắng của người thầy thuốc. Ngẫm sự đời, càng thấy kiếp sống làm người quả có sự biến hóa khôn lường. Cũng là hắn, nếu tiếp tục khoác áo lính, hắn là tên sát nhân. song nếu khoác áo blue, hắn lại trở thành người cứu nhân độ thế. Ờ kìa, Thạch tự trách mình, cái sự đó đâu có gì mới mẻ, sao đến tận bây giờ anh mới chiêm nghiệm ra? Ở đời, khối kẻ khốn cùng gặp vận hội và trở thành phò mã công khanh đại thần đấy thôi. Đến như gái làng chơi, đĩ điếm dài dạc là thế, xấu xa hạ đẳng nhất trần gian. Nếu được ông khanh tướng hay lão triệu phú phong tình chuộc về làm tỳ thiếp, là nghiễm nhiên thành mệnh phụ phu nhân, có ngay người hầu kẻ hạ, vênh mặt nhìn đời. Cho nên, thiên hạ hiểu sao nổi nguyên cớ khiến cho Thạch chẳng thiết làm cái gã hương sư trường làng. Vợ con biết sao được tình yêu thương của anh đối với họ sâu nặng đến chừng nào. Nếu thiên hạ tỏ tường, vợ con hiểu ra, chắc họ sẽ cho anh sống tự do một mình. Anh không ca thán xã hội, cũng chẳng trách cứ gì vợ con. Hãy để cho Thạch lột xác thành con người khác, sống hòa nhập với cộng đồng có phải tốt hơn không? Song suy cho cùng, nếu cuộc sống suôn sẻ như vậy, thì anh đâu có bị áp tải, đưa tới nhà thương điên này. Cái thằng cha đốc tờ, quên người bạn cũ, hay là hắn cố tình làm như không quen biết gì anh đây? Khốn nạn cho đời thế đấy. Và Thạch cũng dửng dưng với hắn. Bố tiền nhân cái thằng đeo hụt lon sĩ quan nhà binh Pháp. Mày sợ liên lụy hay sao mà lóng ngóng thế? Tớ điên mà cũng vấy bẩn được vào lý lịch của ngài đốc tờ kia à? Thế anh có mất ngủ bao giờ không? Hắn hất hàm hỏi Thạch. Tôi bị thiếu ăn thiếu ngủ thì có, còn chưa mất ngủ bao giờ. Anh trả lời thế. Thế tại sao anh không chịu lên lớp giảng bài? Biết nói những gì cho lũ trẻ nghe bây giờ, không nhẽ nhồi nhét vào đầu chúng toàn những chuyện nhảm nhí hay sao? Giảng bài tất phải có giáo án chứ. Dạy theo tài liệu chương trình mà Bộ Giáo dục đã cho in thành sách giáo khoa đấy thôi. Không nhẽ anh chán nghề dạy học à? Bác sĩ chớ có hỏi nhiều như vậy, tôi không có bệnh gì đâu. Thế nhưng tại sao anh bỏ dạy học? Sức khỏe của anh thế nào? Cha mẹ hay anh chị em ruột, có ai mắc chứng tâm thần hay bị giang mai không? Ơ kìa, anh trả lời tôi đi chứ. Thạch phát ớn cho hắn, khám bệnh mà làm như công an hỏi cung người ta không bằng. Đã vậy, anh không thèm hé nửa lời. Thầy thuốc chẳng phân biệt nổi người điên hay lành thì còn chữa trị thế quái nào được. Rồi có một ông bác sĩ nữa tới. Hắn bật đứng lên, bước ra đón ông ta. Ông này kéo hắn sang phòng bên. Lúc sau, chỉ mình hắn quay vào, lẳng lặng gạch xóa, viết lại gì đó vào hồ sơ khám bệnh. Vậy là, Thạch phải vào nằm viện ít ngày để bác sĩ tiện chẩn đoán bệnh. Hắn nói thế, và anh cũng chẳng thiết phản đối nữa. Rõ ràng cái tay hiệu phó cùng theo hai giáo viên đưa anh đến bệnh viện đã trao đổi gì đó với lãnh đạo ở đây, nên họ cử ông bác sĩ kia xuống gặp hắn. Dĩ nhiên hắn phải làm theo lệnh cấp trên. Thì anh là thằng điên đấy, cho nó xong. Nhân viên phòng khám đưa Thạch vào phòng điều trị. Anh bước theo như là một cái máy. Y tá trưởng của phòng điều trị dẫn anh tới gian buồng này. Nhìn người y tá mở ổ khóa cửa, Thạch liên tưởng tới lần bị tạm giam ở đồn công an. Vậy là anh bật cười. Người y tá hoảng hồn nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại ngay. Rồi có người mang chiếu màn áo quần của bệnh viện. Người này là đàn bà, nòm hệt dân nông thôn, chắc vào đây làm hộ lý. Chị ta cứ ngẩn ra nhìn anh, ánh mắt lóng lánh một cách lạ lùng. Thành thử y tá trưởng phải nhắc, chị Cang trải chiếu xuống giường cho bệnh nhân đi chứ. Nói rồi, ông ta quay trở về phòng làm việc. Vừa làm theo lệnh của y tá trưởng, chị Cang vừa lẩm bẩm trong miệng. Rõ khổ chưa, đàn ông đàn an đẹp mã như vậy, mặt mũi sáng sủa đến thế là cùng, lại còn là thầy giáo nữa chứ. Sao lại mắc cái bệnh tai quái này? Trải chiếu xong, chị ta mắc màn vắt lên vì trời chưa tối. Vừa làm vừa lướt xéo con mắt về phía Thạch. thấy anh vẫn im lặng như cái bóng, chị hộ lý lại lẩm bẩm nói một mình. Điền như anh giáo thì tôi phục vụ suốt đời cũng được. Chị quay lại nhìn Thạch và nói. Anh thay áo quần của mình ra, mặc bộ đồ bệnh nhân này vào. Ưu tiên người có học, tôi chọn cho bộ áo sống mới tinh đấy. Khỏi phải sợ bệnh ghẻ bẩn của người khác lây sang mình. Thạch không thể làm ngay theo lệnh của cô hộ lý. Ai đời phải thay áo quần trước mặt đàn bà cơ chứ. Vả lại, anh cũng không muốn mặc bộ đồ của bệnh viện. Mặc dù áo quần đều mới tinh, nhưng vẫn cứ ơn ớn cả người. Chị hộ lý đứng đần mặt đợi chờ. Người đàn bà ngoài 30 tuổi này có cơ thể đầy đặn chắc lẳn, ngực vồng lên trước mặt, đùi mông căng tròn, mặt dễ coi, mắt to, da bánh mật. Đúng là cô gái lực điền. Ừ nhỉ, Thạch chợt hiểu ra. Nhà nước tuyển nhân viên vào làm việc trong bệnh viện tâm thần đều phải khỏe mạnh như vậy mới trông coi nổi những kẻ loạn óc. Chị ta thấy anh nhìn mình chằm chằm thì mắc cỡ, vành tai đỏ nhừ, gò má ửng lên và đôi mắt không giấu nổi sự lóng lánh trong vẻ e ấp xấu hổ. Rồi chị thở gấp, vòng ngực cứ nhấp nha nhấp nhô, đôi môi dày trên khuôn miệng mấp máy. Tôi vô ý quá, cứ đứng ở đây anh thay quần áo sao tiện. Tôi quay về phòng đây. Khoảng 9 giờ tối anh buông màn xuống mà ngủ. Nhớ dắt màn cẩn thận kẻo muỗi đấy. Ngày mai mới đến phiên tôi trực cơ. Tôi trực thì anh khỏi phải lo. Ra tới cửa, chị hộ lý còn ngoảnh lại nói với Thạch. Có tiền nong gì mang theo, anh nhớ giữ cho cẩn thận kẻo mất. Hoặc mang lên phòng tài vụ gửi là chắc chắn nhất. Thạch gật đầu đáp lại. Chị hộ lý này tốt quá, chứ không như một vài cô giáo ở trường cấp 2 của anh. Cũng là đàn bà như chị, sao họ đành hanh nỏ mỏ, ăn quà như mỏ khoét, lười chảy thây. Có việc gì là tìm cách nhờ đàn ông làm thay, rồi lại bỉ báng người ta là thằng dại gái. Có tiếng người đàn ông đi tới, nói với chị hộ lý ngoài hiên. Cảnh hết giờ làm việc từ lâu rồi bà Cang ạ, không mau chân đạp xe về nhà. Ông xã lại, rồi đục nện bị bông bây giờ. Đến trước cửa phòng Thạch, người đàn ông ngó đầu vào nói. Tôi khóa cửa lại nha, có muốn đi tiểu, đại tiện, cứ việc gọi y tá trực đêm tới mở khóa mà đi. Thế ở đây không có đèn đóm gì hả ông? Thạch hỏi. Chiến tranh anh hiểu chứ, phải phòng không? Người tỉnh còn không được thắp đèn, huống chi là người điên. Nói rồi, người đàn ông khóa cửa miệng làm nhảm. Điền quái gì bố này, chắc sợ phải vào Nam dạy học trong vùng giải phóng, nên vờ điên đấy thôi. Thạch ngồi phịch xuống giường. Không nhẽ, cái kết cục của cuộc đời anh là như thế này ư? Ông y tá xách chiếc đèn bão đi rồi, bác sĩ Tô đăng đàn. Không còn buồn đọc tiếp tập giáo trình bệnh học tâm thần nữa. Chẳng nhẽ Phan Nguyên Thạch mắc bệnh tâm thần thật sao? Lúc sau, ông y tá hớt hải quay lại báo cáo với anh những hành vi biểu hiện bệnh tật tình cờ quan sát được ở Thạch. Hắn làm nhảm nói một mình như đang đứng trên bục giảng. Theo lời hắn thì con người từ thời nguyên thủy đã ăn thịt lẫn nhau. Khi vươn tới sự văn minh lại chém giết nhau bằng đủ loại khí giới cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Vớ vẩn thật. Xong bản thuyết trình, hắn đứng ngẩn tò te trong bóng tối. Không rõ hắn có hiểu là mình nói cho ma nghe không? Hay hắn hoang tưởng đang giao giảng chân lý cho muôn triệu sinh linh sống trên khắp mặt đất? Rồi nhà thông thái loay hoay tìm gì đó khắp phòng. Chắc kiếm cái bầy cửa để thoát ra, hóa thân vào vũ trụ, nhưng chẳng vớ được dụng cụ nào, cho dù là đoạn cán chổi. Đành bất lực buông trôi cho số phận, để hiện nguyên hình là anh giáo trưởng làng lẩn thẩn. Bực tức, hắn ta càng luống cuống nhảy tưng tưng trong gian nhà lá. Cuối cùng, gã hương sư nho nhã ấy tới bên cửa sổ, kiễng chân, vén quần tè qua chấn xong. Hắn sắm vai Trạng Quỳnh, tiếp sứ thần phương Bắc trên thuyền rồng, vãn cảnh Tây Hồ thuở trước, miệng ngâm nga, sấm động Nam Bang vũ qua Bắc Hải. Vậy là bác sĩ Tô đăng đàn, xách chiếc đèn bão được che chắn cho ánh sáng thu gọn để phòng tránh máy bay Mỹ lẻn vào đánh phá ban đêm, lẳng lặng tới gian buồng bệnh nhân, vốn là người bạn cũ của mình. Lúc này, Phan Nguyên Thạch ngồi bó gối, thu lu trên giường. Hắn vẫn chưa thay áo quần của mình để mặc bộ đồ bệnh viện. Còi bộ thiểu não quá. Hắn không còn là Thạch của ngày xưa nữa. Chàng trai Tuấn Kiệt đã biến vào quá khứ. Còn lại là người đàn ông bây giờ bạc nhược tâm hồn, mòn mỏi thể xác. Hắn không còn nhớ tới người bạn đồng môn nên vô cảm trong lúc gặp nhau. Cái gì đã nhào nặn lại trí não hắn? Quên quá khứ, ngẩn ngơ giữa hiện tại, hoang tưởng bản thân mình. Hắn ngồi câm lặng hệt tượng đá, ánh đèn hắt vào buồng cũng mặc, cất tiếng hỏi không thưa, dục nằm xuống ngủ vẫn tỉnh bơ. Nghĩa là vô tri, vô giác, vô hồn. Quay trở lại buồng trực, bác sĩ Tô đăng đàn buông màn nằm ngủ. Chưa kịp chợp mắt, đã có cấp cứu. Đó là một nữ công nhân trẻ đẹp, tự tử bằng thuốc ngủ. Cái lý do thúc đẩy người thiếu nữ này quyên sinh thật đơn giản. Người yêu của cô đang ở chiến trường, nhưng mất tin tức 2-3 năm nay, chẳng rõ còn sống hay đã hy sinh. Cô tham gia sinh hoạt trong đội văn nghệ của xí nghiệp, rồi có chửa với tay dạy hát là cán bộ phong trào của phòng văn hóa huyện. Vậy là thành chuyện. Phân xưởng sản xuất kiểm điểm, tổ nữ công góp ý, chi đoàn thanh niên khai trừ, quan hệ cha mẹ hai bên rạn nứt. Cô gái bị xua đuổi, nhất là thằng cha dạy hát, bội cao chạy xa bay. Cô gái không còn điểm bấu víu, bế tắc, cùng đường, quẫn trí. Cô đành quyên sinh. Thật may là gia đình kịp thời phát hiện và đưa tới ngay bệnh viện cấp cứu. Xong việc, bác sĩ Tô đăng đàn không sao ngủ được nữa. Anh nằm nhìn chân chân lên đỉnh màn. Và rồi cuộc tái ngộ bất ngờ với người bạn cũ lại đánh thức ký ức về những kỷ niệm của một thời đã qua. Nghĩ đến bạn, nghiệm lại mình. Trở ra miền Bắc hồi ấy, mỗi đứa vào học một trường đại học khác nhau. Tô đăng đàn với Nguyễn Hoàng Quý nhập học trường Y, còn Phan Nguyên Thạch vào Đại học Bách Khoa. Thế nên đàn không qua lại đằng nhà Phan Nguyên Thạch. Đến như cùng học với nhau ở trường Y, đàn có mấy khi gặp Quý. Trước hết, vì mỗi người học một lớp, rồi theo chuyên khoa khác nhau, và sau nữa là cuộc sống của cá nhân cũng như gia đình bị cuốn vào dòng chảy thời đại với những lối đi riêng. Quả thật, giờ đây có gặp bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, đàn cũng thấy xa lạ mất rồi. Tất cả đều đã thành con người khác. Vâng, coi như các anh không còn quen biết nhau nữa. Có thể trong ba đứa chuồn khỏi trường võ bị Đà Lạt ngày đó, thì Nguyễn Hoàng Quý gặp vận hội nhất. Bởi cha hắn được chế độ mới trọng dụng, chẳng những hưởng mọi ưu đãi, ông già còn được nhà nước phong hàm giáo sư đại học ngay, rồi Bộ Y tế bổ nhiệm làm phó viện trưởng viện ngoại khoa. Thế nên, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn sống ung dung, rèn cặp và chở che cho các con mình thành đạt. Còn đàn, may gia đình chỉ là dân buôn bậc trung, các cụ chỉ bị học tập cải tạo tư tưởng là chính, để tự nguyện hiến cho nhà nước cửa hàng lớn, vẫn còn cửa hàng nhỏ và mấy căn nhà tàng tàng. Học xong trường Y, đàn chưa được cấp bằng bác sĩ, phải đến trại điều dưỡng cán bộ miền Nam tập kết, làm y tá để cải tạo lao động. Chẳng qua cũng vì mắc vào chuyện 2 năm học ở trường võ bị Đà Lạt ấy mà. Mãi sau này, Bộ Y tế mới thành lập Bệnh viện D, chuyên chữa trị bệnh nhân tâm thần. Rồi một số tỉnh thành phố lớn cũng được thành lập bệnh viện tuyến địa phương. Dĩ nhiên chuyên khoa mới mẻ này rất thiếu thầy thuốc, bởi trước đó chỉ mỗi bệnh viện Bạch Mai mới có khoa thần kinh thôi, mà chủ yếu là làm nhiệm vụ nghiên cứu giảng dạy và là nơi sinh viên thực tập. Song cũng rất ít sinh viên theo học chuyên khoa này nên đào tạo được bác sĩ nào là bố trí công việc ngay tại khoa hoặc bộ môn của trường y luôn. Khi ấy cơ may mới đến với Đàn. Nếu anh tình nguyện đến bệnh viện tâm thần công tác thì sẽ được cấp bằng bác sĩ y khoa. Và Tô Đăng Đàn với chức danh bác sĩ về làm việc ở bệnh viện tâm thần này từ ngày đó. Thấm thoát thoi đưa đã được 2-3 năm nay rồi, vừa làm việc vừa tự học thêm theo giáo trình của trường y. Giờ đây xem ra Đàn còn may mắn hơn Phan Nguyên Thạch. Tay hiệu phó trường cấp 2 của hắn trình bày tất cả lai lịch lẫn hoàn cảnh gia đình cho ông bệnh viện trưởng rõ. Nghe đầu như hắn bị đuổi khỏi trường bách khoa vì lý do gì đó, chắc phạm tội nặng lắm, người ta mới bắt đi làm đường lên Tây Bắc để cải tạo lao động, cải tạo tư tưởng. Sau đấy có xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, người ta cho Thạch làm giáo viên dạy toán cấp 2. Nhưng hắn không giữ nổi cốt cách của người thầy giáo xã hội chủ nghĩa, trốn trường đi buôn, nói xấu chế độ, mạt sát người thi hành công vụ, rồi bỏ luôn việc dạy học. Bỗng nhiên, Đàn liên tưởng cảnh đời người bạn cũ với cơ sự xảy ra của cô gái quyên sinh vừa mới vào cấp cứu. Không nhẽ, đây là những lối thoát duy nhất của kẻ gặp hoạn nạn cùng đường, hoặc là tự vẫn, hoặc là phát cuồng. Còn Đàn, đời anh đâu có suôn sẻ gì, mà sao chẳng khi nào anh tính tới cái chết, và cũng không lúc nào uất hận nổi khùng. Phải chăng, cái lý do con người mắc chứng tâm thần là vì không chịu đựng nổi những gian nan thử thách khi gặp hoạn nạn bất ngờ. Song dẫu chưa hẳn là thầy thuốc chuyên khoa giàu kinh nghiệm, thì Đàn cũng đã từng chữa trị cho nhiều bệnh nhân tâm thần vào bệnh viện này. Và anh vẫn thấy chẳng có dấu hiệu nào biểu hiện sự loạn trí hay cuồng ngộ ở người bạn cũ. Nhưng vì sao Thạch phải làm thế? Vì sao chứ? Có tiếng bệnh nhân đập phá la hét ở dãy nhà xây vẳng tới đã cắt ngang dòng suy ngẫm đang nảy nở trong đầu Đàn. Anh giật mình ngồi bật dậy ngay. Ông y tá già sồng sộc chạy vào. Bác sĩ, bệnh nhân Hà Phương lại xé toang áo quần, cởi chuồng, trèo lên cửa sổ gào bác sĩ đến kia kìa. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đàn không nói gì, hỏi lại ông y tá. Bây giờ là gần 4 giờ sáng rồi. Ông già trả lời, ý chừng chờ đợi y lệnh của bác sĩ. Sáng tới nơi rồi, còn cho thuốc làm gì nữa? Thấy Đàn lừng khừng, ông y tá chép miệng. Cô ả này điên tình đây mà, coi bộ cô ả thích bác sĩ đấy. Cứ là bác sĩ Đàn ơi đến cứu em với. Có cớ cho Đàn giải tỏa sự hưng phấn của người bệnh, anh bảo với người y tá. Ông đến nói cho bệnh nhân Hà Phương biết là tới 7 giờ sáng bác sĩ Đàn mới vào bệnh viện làm việc, cô ta sẽ thôi gào thôi. Ông y tá đi rồi, không hiểu nghĩ gì đó, bác sĩ Tô Đăng Đàn chép miệng thở dài. Thiếu đàn ông, con gái điên, chót chửa hoang con gái tự vẫn. Còn Phan Nguyên Thạch rồ dại vì cái gì chứ? Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngồi nói chuyện với con trai ở ngay trong phòng ăn. Thượng úy Nguyễn Hoàng Quỳ tạt qua nhà ít phút rồi phải đi ngay. Vậy là bà Thục bộ đi pha chút cà phê cho chồng con uống. Gặp Hoàng Quỳ là trong lòng bà Thục lại ngổn ngang bao điều về con trai. Chẳng biết có chuyện gì hệ trọng đến mức vừa mới sáng ra, nó từ đơn vị phóng ô tô về bấm chuông gọi mẹ ra mở cổng. Chú bộ đội lái xe Comanca hẹn sau 30 phút sẽ quay lại đón nó. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.